Hầu phu nhân và Giao mổ lợn. Tác giả Đoàn Tử Lai tập. Do Vi Miu biên tập và diễn đọc. Truyện được phát chính thức trên kênh YouTube Vi Miu đọc truyện tình. Tập 12. Tình hình trước cổng thành hiện giờ thật sự chẳng mấy khả quan. Huyện Thanh Bình chỉ là một huyện nhỏ, công sự phòng thủ gần như chẳng có gì đáng kể. Ngay cả tường thành cũng thấp lè tè. Ngoài một cửa thành trơ trọi, không có ủng thành, không có vọng lâu, cũng chẳng có mặt tường mở rộng để chống giữ. Vương Bộ Đầu sau khi nhận tin đã dẫn đám nhà dịch đóng kín cửa thành, lại gom góp được vài bộ cung tên đem lên trên. Nhưng nhìn lên vẫn thấy thừa thớt, đứng không đủ người để lắp cả đoạn tường thành. Bắt một đám bộ khoái ra cạnh cửa thành, chuyện này vốn đã quá sức rồi. Huyện Thanh Bình cũng không có quân trú đóng. Mấy chục năm nay, ngoài bọn đạo tặc, chưa từng trải qua chiến sự gì. Phía dưới cửa thành là đám nông dân kéo đến. Nhìn một lượt chỉ thấy đèn kịch một mảng. Ai nấy tay cầm cuốc, đinh ba, mặt mũi không còn vẻ chất phác như mọi khi, mà toàn là kiểu hung hăng, giống như chỉ muốn xông lên, xé xác đám bộ khoái trên lầu thành. Chớ nói những bộ khoái trẻ tuổi, ngay cả Vương Bộ Đầu nhìn xuống mà lòng cũng phát run. Mấy ngàn nông dân tụ họp, nếu họ thật sự muốn xông vào thành, cái cửa thành nhỏ nhòa này chống đỡ được bao lâu? Lúc này, Vương Bộ Đầu chỉ còn biết trông mong quân kế châu nhanh chóng nghe tin mà kéo đến. Ông nhớ lời của Phan Trường Ngọc gửi gắm, bèn đứng trên cửa thành cúi xuống khuyên nhủ dân chúng. Bà con, chư vị đây là muốn làm gì? Chớ nhất thời hồ đồ mà phạm phải tội tru di cửu tộc. Đám nông dân đi đến đây, phần lớn đều sợ cung tên trên thành, không dám tiến lên trước. Tuy họ đông, nhưng chẳng ai muốn làm người chịu chết đầu tiên. Ai cũng biết tội tạo phản nặng như thế nào. Trong bụng biết là một chuyện, nhưng nghe người trên thành nói, lòng lại rung động. Đa số bọn họ cả đời chỉ cày cấy quanh đồng làng, thậm chí chưa bao giờ rời huyện Thanh Bình. Họ chỉ biết lớn nhất trên đời là quan, là hoàng đế, lớn nhất trong huyện chính là huyện lệnh. Đắc tội với huyện lệnh còn bị đánh, bị nhốt. Đắc tội với hoàng đế thì cả họ chính đời cũng không thoát. Ngày thường, chỉ cần nhìn thấy quan sai nha dịch là đã sợ rồi. Giờ nghe Vương Bộ Đầu nói vậy, trong lòng ai cũng dao động. Tên cầm đầu thấy thế, liền trừng mắt, mắng lớn về phía Vương Bộ Đầu. Quan lại các người lúc giữ võ dương oai thì coi nông dân chúng ta nhiều cỏ rác, mắng chửi không tiếc. Đến khi bọn ta bị dồn đến bức đường cùng đứng lên phản kháng thì lại gọi là bà con. Ông đây không dám nhận một tiếng bà con từ đám chó săn của huyện lệnh các người. Tru di cửu tộc à? Bọn ta khác gì bị tru di rồi đâu. Lúa giống còn không giữ được nữa mà. Chẳng cần hoàng đế trị tội, chúng ta cũng sắp chết đói cả nhà rồi. Dù sao cũng là chết, chẳng bằng phá thành, đoạt chút tiền lộ phí rồi theo phản Vương Sùng Châu, biết đâu còn đường sống. Những nông dân vốn còn do dự, nghe vậy ánh mắt đều trở nên kiên quyết, đồng thanh hô lớn. Quan phủ không để cho chúng ta sống, chúng ta phải tự tìm đường sống. Kẻ cầm đầu giơ cao nông cụ, hét. Bắt lão chó huyện lệnh ra đền mạng. Đám người phía sau cũng hô vang. Lôi lão chó huyện lệnh ra đền mạng. Vương Bộ Đầu thấy tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát, vội vàng nói. Bà con hãy bình tĩnh, số thóc giống sẽ trả lại cho mọi người. Mọi người hãy tự về nhà, chuyện tạo phản, hoàng phủ tuyệt đối không truy cứu. Kẻ cầm đầu cười lạnh. Mọi người nghe rõ chưa? Lúc chúng ta chưa phản, đám cẩu quan này coi cái mạng của chúng ta không bằng cỏ rác, giết người còn cướp cả hạt giống. Đến khi chúng ta phản rồi, chúng lại vội vàng trả thóc. Bấy lâu nay chúng ta đã bị chèn ép, chịu đủ khổ, chỉ vì chúng ta dễ bắt nạt mà thôi. Lời hắn nói càng khiến nông dân phẫn nộ. Hắn lại hô lớn. Chúng ta không thể nào lui, lui rồi thì bị chúng nó giẫm lên đầu. Trong thành toàn là bọn ăn trên ngồi tróc, gặp chúng ta thì như nhìn thấy đồ dơ bẩn. Xông vào thành đi bà con, chém cẩu quan, cướp vàng bạc, đòi lấy hết những uất ức bao năm nay. Hắn liếc mắt ra hiệu cho mấy người phía sau. Đám đó hiểu ý, liền hùa theo kêu lớn. Đúng thế, chúng ta đâu phải hạng tiện dân trời sinh, chỉ là không bằng họ biết đầu thai mà thôi. Bà con đừng để tên chó săn của huyện lệnh này lùa. Kêu chúng ta về nhà hả? Về rồi thì chờ cái gì? Chính là cái kết thảm như thôn Mã Gia đó. Đã đến bước này rồi còn lùi gì nữa, lão tử thà chết cũng phải chết cho sướng thân. Nghe nói đàn bà trong thành da thịt nón nà trắng như bột mì, những anh em chưa vợ chẳng lẽ không muốn làm tân lang một đêm của mấy tiểu thư viên ngoại sao? Có thảm án Mã Gia Thồn treo trước mắt, chẳng ai dám lùi bước, mà trong thành lại đầy rẫy cám dỗ như thế. Đám đông dân phía sau đã đỏ mắt, thở hổn hển đồng loạt hét: Sống vào thành! Khi Vương Bộ Đầu chạy đến cửa thành mới biết được nguyên nhân dân chúng nổi loạn. Một là hoàng bình được thù lương quá tàn nhẫn, coi nông dân chẳng khác gì cỏ rác. Hai là người Mã Gia Thôn định đến kế châu cáo kiện, lại bị người bịt miệng giết sạch giữa đường. Bây giờ, Vương Bộ Đầu đã bị cách chức, lúc nãy nói sẽ trả lại số lúa giống kia. Trong lòng ông vốn đã trột dạ, nay đối diện với đám nông dân tạo phản, mặt mũi dữ tợn như thú hoang. Ông chỉ còn biết khẩn thiết khuyên nhủ: Bà con, đừng hồ đồ, đừng có hồ đồ. Một huyện nhỏ như Thanh Bình này, các người ở đây mà giấy loạn, thật có đường sống mà chạy đến được Sùng Châu hay sao? Dẫu cho các người chạy thoát, vợ con cha mẹ ở nhà liệu có thoát được không? Những kẻ gào thét hung hăng nhất đều chỉ là những kẻ không cha mẹ già không con thơ. Lời của Vương Bộ Đầu vừa dứt, sắc mặt của đám nông dân liền thay đổi. Một vài người chỉ vì bị ép đến đường cùng nên mới theo tới đây gây chuyện, liền cất tiếng hỏi: Vậy lời ông nói trước đó trả lại lúa giống cho chúng ta có còn tính hay không? Vương Bộ Đầu cũng không dám chắc quan phủ có thật sự trả lại hay không. Do dự một lúc, ông cắn răng đáp: Đương nhiên là tính. Người có thân thích chết trong thảm án Mã Gia Thôn gằn giọng nói: Vậy còn đám hoàng binh giết cả thôn Mã Gia thì sao? Phải giao ra đây chịu tội, không thì chuyện này không yên đâu. Vương Bộ Đầu vội vàng nói: Thảm án Mã Gia Thôn quan phủ nhất định sẽ điều tra nghiêm túc, cho bà con một công đạo. Đám người cầm đầu thấy lực lượng phản loạn bị lời của ông làm lung lay, liền trao nhau ánh mắt. Kẻ gạo to khi nãy lại hét lên: Điều tra nghiêm túc, điều tra thế nào cũng chỉ do đám cẩu quan các ngươi quyết định, cuối cùng lại đổ cho sơn tặc thì chúng ta còn biết tìm ai. Lời này không phải là không có lý, đám dân đang yên lặng lại bắt đầu xôn xao. Đúng vậy, mau giao mấy tên quan binh khốn kiếp đó ra đây. Đám đồng vừa kêu vừa chen lên trước. Vương Bộ Đầu quát lớn: Không được tiến lên, ai tiến lên trước bắn tên. Đám bộ khoái bên cạnh ông dương cung, mũi tên kéo căng nhưng tay run bần bật. Dân chúng phía dưới càng mắng lớn: Ông ta chính là bộ đầu của huyện nha, thôn Mã Gia bị giết nói không chừng cũng là người dưới tay ông ta làm sao có thể giao người ra được. Đám đồng dân bị những tiếng hò reo khích tướng ấy đốt bừng gan ruột, ánh mắt nhìn Vương Bộ Đầu càng thêm căm hận. Ngay lúc ông đang rối như tơ bò, phía sau bỗng vang lên tiếng động. Chính là mấy tên nhà dịch mới nhậm chức, mặt mũi hầm hầm bước lên tường thành, hất đám bộ khoái sang một bên. Gã dẫn đầu cất giọng lạnh tanh: Một đám đã bị cách chức, còn dám mặc bộ y phục này à? Vương Bộ Đầu và đám bộ khoái đỏ bừng cả mặt. Phía dưới, tên cầm đầu phản loạn nhìn đám nhà dịch mới tới, ánh mắt lóe sáng, hét lớn: Bà con thấy chưa, đám cẩu hoàng này có khi nào xem mạng của chúng ta bằng mạng người? Bắn thì bắn, bắn chết ta rồi, bà con nhớ báo thù cho ta là được. Hét xong, gã lao thẳng lên. Đám nhà dịch mới tới trên thành liền dương cung bắn xuống. Nhưng những kẻ gào to nhất chẳng tên nào bị trúng tên. Ngược lại, một nông dân bình thường phía sau bị bắn xuyên cổ mà chết. Có người hét lên thảm thiết: Nhĩ đáng! Đây chính là một mồi lửa, kẻ kích động liền gào lên: Mọi người thấy chưa, đám quan phủ chó săn này từ đầu tới cuối chưa từng muốn cho chúng ta đường sống. Giết, liều mạng với bọn chúng. Người đang ôm thi thể kia có lẽ là anh em ruột với người đã chết, gào lên như hóa điên: Ta liều mạng với bọn cẩu quan này. Cơn giận như thiêu đốt lý trí của đám nông dân, họ vừa định không màng gì nữa mà xông lên phá cửa thành thì ầm một tiếng vang dội, dưới chân tường thành máu thịt bắn tung tóe. Đám nông dân nhìn tên nhà dịch rơi từ lầu thành xuống đất chết ngay, mặt mày thất sắc, bước chân cũng khựng lại. Họ ngẩng lên nhìn về phía lầu thành. Một nam nhân đeo mặt nạ thành quỷ đứng trên cao, giọng lạnh lùng vọng xuống: Kẻ nào bắn tên thì tìm kẻ đó mà tính sổ. Đó là chiếc mặt nạ bán đầy trong ngày hội hoa đăng hôm mùng 1 Tết. Vậy mà bây giờ, đặt trên mặt người này lại toát ra vẻ âm lạnh khó tả. Kẻ cầm đầu vụ náo loạn bỗng thấy trong lòng hoang mang, cất tiếng hỏi: Ngươi là ai? Tạ Trinh đáp: Là người giết Giang Quang. Đám nhà dịch giả trên thành hoang mang chưa kịp phản ứng. Bọn bộ khoái thật thì hoàn toàn không hiểu chuyện gì. Đám giả nhà dịch rút đao lao đến chém Tạ Trinh. Nhưng hắn không hề đánh trả, chỉ nhẹ nghiêng người, áo choàng bay trong gió, thuận tay túm cổ mấy tên rồi ném thẳng xuống dưới thành. Tên nào rơi cũng chết tại chỗ. Vương Bộ Đầu còn đang ngay ra, thì Tạ Trinh lại hất thêm một tên nữa xuống, rồi nói. Huyện lệnh đã bị khống chế, bọn này toàn là giả, người của ông cứ việc ra tay. Vương Bộ Đầu bừng tỉnh, dù không rõ người mang mặt nạ là ai, nhưng liên hệ mấy ngày gần đây huyện nha hỗn loạn, ông lập tức hiểu ra, hô lớn. Bắt hết bọn giả mạo lại! Đám bộ khoái vốn chưa hiểu đầu đuôi, nhưng thấy thủ lĩnh đã lao vào chém giết, thì cũng không kịp nghĩ ngợi, vội rút đao mà xông tới. Dưới chân tường thành, đám nông dân ngẩng đầu nhìn cảnh tượng ấy như thể đang xem một trận hỗn chiến, đầy ngơ ngác, sao quan lại lại đánh nhau thế kia? Dân chúng phía dưới ngửa cổ nhìn như xem tuồng, hỏi. Sao quan sai lại tự nhiên đánh nhau? Hình như là mấy người dưới quyền Vương Bộ Đầu đang đánh mấy tên vừa bắn tên. Có người nói, đám người huyện lệnh chẳng ra gì, nhưng Vương Bộ Đầu thì khác. Hôm trước trâu nhà ta chạy sang thôn bên bị Trần Lạc chiếm mất, nhờ có Vương Bộ Đầu mà ta mới đội lại được đó. Đám cầm đầu dân nổi loạn thấy cục diện sắp vượt khỏi tầm khống chế, bèn tiếp tục chăm ngòi. Vương Bộ Đầu chẳng lẽ lớn hơn huyện lệnh được sao? Đám chó săn này để tự bảo thân mà còn giết cả Đồng Liêu, thì mạng của dân đây chúng ta càng chẳng đáng gì. Nếu muốn báo thù phải phá cửa thành giết huyện lệnh. Nhiều nông dân bắt đầu dao động, không biết nên tiếp tục xông vào hay chờ quan phủ đưa ra lời giải thích. Chỉ một chốc sau, toàn bộ nha dịch giả trên thành lâu đều bị Tạ Trinh và đám bộ khoái tóm được rồi quẳng xuống. Những nông dân chưa từng thấy cảnh giết người nào thảm đến thế, nhìn bãi thi thể ngổn ngang trước cổng thành đều không khỏi khiếp sợ. Tạ Trinh đứng thẳng trên thành lâu, nói: Ai muốn nhận lại lương thực thì cứ mang về. Chuyện hôm nay sẽ dừng tại đây, quan phủ sẽ không truy cứu. Còn kẻ cố chấp không tỉnh ngộ thì nghe đây, đại quân Kế Châu đã ở trên đường tới huyện Thanh Bình. Hôm nay các người mà phá cổng thành dính vào một mạng người thôi cũng là hết đường quay đầu. Nửa đời còn lại muốn tiếp tục cày cấy sống yên ổn với vợ con cha mẹ, hay là muốn kéo cả nhà vào chỗ chết, tự các người lựa chọn. Vừa nghe nói đại quân Kế Châu sắp tới, các nông dân quanh năm cày ruộng lập tức tái mặt. Cứng rắn xen lẫn mềm mỏng quả nhiên hữu hiệu, so với việc vào thành giết chóc rồi cả nhà bị quân triều đình xử tử, thì được trở lại cuộc sống yên ổn vẫn là lựa chọn mà kẻ ngốc cũng không nỡ bỏ. Kẻ cầm đầu gây chuyện lại lên tiếng gây khó dễ. Miệng nói thì ai tin được, lương thực đâu? Vương Bộ Đầu định đáp thì chợt nghe một tiếng hô từ phía sau lầu thành. Lương thực đã tới rồi! Hóa ra là các tiểu nhị của Giật Hương Lâu khiêng các bao lương thực lên. Lúc này, cổng thành không thể mở, nên một phần lương thực được đặt vào giỏ lớn dùng dây thả xuống. Vài người nông dân tiến lên mở bao, vừa thấy rõ bên trong liền nở nụ cười mừng đến rung tay, lại đưa tay áo quệt nước mắt nói: Là lương thực của chúng ta, thật sự trả lại cho chúng ta rồi. Vừa nghe lương thực được trả, phần lớn những người nông dân nổi loạn đến đây đều trút được gánh nặng trong lòng, cảm giác như một tảng đá lớn cuối cùng cũng rơi xuống. Vương Bộ Đầu bước đến, nhỏ giọng nói với Tạ Trinh: Trang sĩ, đa tạ ngài đã giải nguy cho huyện Thanh Bình. Nhưng cứ thế trả lại số quần lương đã trừng thu cho dân, phía quân đội của Kế Châu bên kia, huyện nhà e là không có cách nào bàn giao được. Tạ Trinh đáp gọn: Chuyện đó để huyện lệnh đi giải quyết. Lệnh bãi bỏ việc trưng lương vốn đã được gửi tới Kế Châu từ sớm, cùng với quân lệnh yêu cầu Ngụy Tuyên rút về Huy Châu cố thủ. Kế Châu bên kia tuyệt đối sẽ không tiếp tục trưng lương nữa. Chỉ là với một bộ đầu hoàn toàn không hay biết nội tình, Tạ Trinh hắn cũng không cần phải giải thích dài dòng. Vừa rồi Vương Bộ Đầu còn đầu óc rối bời, nghe thế thì như trút được gánh nặng. Đúng là vậy, việc ông có thể làm cũng chỉ là trấn an đám dân đang nổi loạn, không để họ xông vào huyện thành. Những chuyện lớn hơn để huyện lệnh gánh. Ông cười khổ nói: Vẫn là trang sĩ nhành trí, nghĩ ra cách lấy đại quân Kế Châu dọa lùi loạn quân, mới tránh được cảnh ba tánh trong thành gặp nạn. Tạ Trinh không đáp. Hắn nói đại quân Kế Châu đang tới, thật ra không hề là lời dọa suông. Huyện Thanh Bình xảy ra chuyện lớn như vậy, phủ Kế Châu không thể nào không nghe được chút phong thanh nào. Chỉ cần người tới không phải là Ngụy Tuyên, quân đội tuyệt đối sẽ không đối đầu với đám nông dân đang bị kẻ khác giật dây này. Kẻ cầm đầu gây chuyện thấy các nông dân bị trấn an dần, nghĩ đến tiền đồ vinh hoa phú quý của mình sắp tan thành mây khói, sắc mặt liền trầm xuống, tiếp tục làm khó. Thế còn mấy chục mạng người ở thôn Mã Gia thì tính sao? Vương Bộ Đầu bất giác quay sang cầu cứu Tạ Trinh. Mặt nạ thanh quỷ che kín cả khuôn mặt hắn, không ai nhìn ra được thần sắc bên dưới như thế nào. Vương Bộ Đầu chỉ nghe hắn đáp gọn. Câu giờ. Vương Bộ Đầu thoáng sững sờ, rồi lập tức hiểu ra. Vụ thảm án ở thôn Mã Gia lúc này thật sự không thể tra ra ngay. Cả không thể đứng đây hứa hẹn công đạo gì. Chỉ có thể đợi quan binh kế châu đến ổn định tình hình rồi mới bàn tiếp. Vương Bộ Đầu lau mồ hôi trên thái dương, tiếp tục cố thuyết phục đám nông dân bên dưới. Trong khi đó, ánh mắt Tạ Trinh vẫn âm thầm quan sát những kẻ nhiều lần đứng ra kích động đám đông. Mấy tên này không phải muốn công đạo gì, mà chỉ cố ý khơi dậy thù hận để kéo dân làm loạn. Sự việc càng lớn, chúng càng vui. Nhưng chúng được lợi gì? Chúng dựa vào ai mà dám làm liều như vậy? Bọn người đó nắm đúng điểm yếu, quan phủ chưa thể lập tức trả lời vụ thôn Mã Gia, nên cố ý châm ngòi cho dân nổi loạn lần nữa. Tạ Trinh đang định giải quyết âm thầm mấy kẻ đó, thì trên lầu thành lại vang lên. Huyện lệnh tới! Dưới cổng thành lập tức im lặng, ánh mắt đầy thù hận hướng lên trên. Ngay cả Tạ Trinh cũng nheo mắt lại, còn tưởng là kẻ đứng sau đã ép huyện lệnh phải ra mặt. Nhưng ngay khi quay đầu liếc sang, lại thấy huyện lệnh bụng vệ dáng vẻ đắc ý đi phía trước. Phía sau là một đám da bọc áp giải những quan binh bị trói. Phan Trường Ngọc khoác trên người bộ đồ nha hoàn không mấy vừa vặn, tay cũng áp giải một người, con dao lọc xương kề sát cổ của đối phương. Tay áo ngắn một đoạn để lộ ra nửa cổ tay trắng lạnh. Trên cổ của kẻ bị nạn khống chế đã hằn mấy vệt máu mỏng, hiển nhiên là dọc đường không chịu yên phận. Ánh mắt Tạ Trinh khi nhìn thấy gương mặt của gã đó, đầu tiên là sững lại, ngay sau đó, sắc mặt dưới lớp mặt nạ thanh quỷ trở nên phong phú đến mức khó tả. Toàn bộ sự chú ý của Phan Trường Ngọc đều dồn cả lên người bị nàng áp giải. Tên này quá đổi xảo quyệt, dọc đường cố ý bắt chuyện với nàng để phân tán tinh thần, thậm chí có lần còn suýt đưa chân ngán ngã nàng, hòng cướp lấy con dao trong tay nàng. Từ đó về sau, Phan Trường Ngọc cảnh giác hơn hẳn, gã mở miệng nói gì nàng cũng làm ngơ. Chọc nàng bật lên, nàng liền rạch cho gã một vết nhỏ cảnh cáo. Lúc này đã lên tới thành lâu, Phan Trường Ngọc chỉ kịp liếc nhanh tình hình trước mắt, nhất thời cũng không nhận ra người đeo mặt nạ thanh quỷ kia chính là Tạ Trinh. Vương Bộ Đầu thấy các nàng trói một người gọn như sau bánh tét, thì ngớ cả ra, hỏi huyện lệnh. Đại nhân, đây là... Huyện lệnh trông thấy đám phản dân phía dưới đang nhìn mình bằng ánh mắt căm phẫn. Trong lòng tuy cũng có chút sợ hãi, nhưng nghĩ lại, huyện Thanh Bình đã giữ được, dân chúng cũng có chỗ trút giận. Sau này mà lên phủ kế châu, ông ta còn có thể lấy công dẹp loạn để tranh công, nói không chừng còn có cơ hội thăng chức. Ý nghĩ đó vừa lóe lên, lớp mỡ trên người ông ta lập tức cũng thôi run rẩy. Ông ta bày ra bộ dáng cao thầm khó lường quen thuộc của quan trường, nói: "Việc thu lương do các vị tướng quân từ kế châu phủ tới giám sát, này khiến dân chúng oán thán ngút trời, tất phải cho bá tánh một lời giải thích. Bản quan bất đắc dĩ mới phải mạo phạm cấp trên, sai người trói các vị quân gia này lại." Nói đến đây, ông ta còn liếc nhanh Phan Trường Ngọc để chắc rằng nàng sẽ không vạch mặt ông ta chính là người bị trói ban nãy. Thấy nàng yên lặng, ông ta lại càng yên tâm. Đám gia đình trong phủ huyện lệnh thì sắc mặt mỗi người mỗi khác, nhưng đã quen làm chó săn cho ông ta, huyện lệnh có nói trắng thành đen, bọn họ cũng nhắm mắt mà nhận, nào dám vạch trần ngay lúc này. Trên mặt Phan Trường Ngọc quả thật không lộ chút dĩ sắc nào. Người của huyện lệnh nhìn vào, chỉ thấy nàng là một tiểu nha đầu ngoan ngoãn biết điều. Vương Bộ Đầu thì chẳng hay biết gì, coi nàng như nền cảnh, mọi sự chú ý đều dồn vào huyện lệnh. Trong lòng ông tuy còn vài phần nghi hoặc, nhưng sự thật bày ra trước mắt, huyện lệnh dám liều mình trói cả đám quân sĩ, quả thật cũng có vài phần quyết đoán, liền tán thưởng một câu: "Đại nhân thật là sáng suốt." Huyện lệnh thầm tính, cửa thành này do Vương Bộ Đầu trấn giữ, đám tướng lĩnh đến thành lâu gây chuyện cũng là người của Vương Bộ Đầu bắt được. Đợi chuyện này lắng xuống, phủ kế châu luận công ban thưởng, Vương Bộ Đầu ắt phải đứng đầu. Ông ta muốn đứng ké thì phải tâng bốc người ta đã. Thế là huyện lệnh nói tiếp: Bạo dân đến bây giờ vẫn chưa thể vào thành, cũng là nhờ Dương Bộ Đầu sớm mang người tới trấn giữ nơi này. Bản hoàng vì muốn khiến đám quan binh từ kế châu phủ lời lỏng cảnh giác, mới giả vờ bãi miễn chức của Dương Bộ Đầu. Quả nhiên Dương Bộ Đầu không phủ kỳ vọng của bản hoàng. Vương Bộ Đầu nghe xong thì trột dạ, vội vàng đáp: Thuộc hạ hổ thẹn. Ông định nói thật ra là nhờ chủ ý của Phàn Trường Ngọc, nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy nàng đang ra sức nháy mắt bảo ông đừng nói. Phàn Trường Ngọc còn mong là huyện lệnh ôm hết công lao đi cho rồi. Nàng đâu có ngu, người nàng trói là hoàng của kế châu. Nếu như hắn chết, tên ngụy tuyền gì đó ở trên chắc chắn sẽ ghi thù nàng. Một dân nữ nhỏ bé như nàng bị quan lớn để ý thì chỉ cần hắn ấn tay là nàng mất mạng. Cho dù có được trọng thưởng cũng chưa chắc sống để mà hưởng. Huống chi nếu kẻ trong tay nàng bị đẩy ra cho dân chúng rút giận mà vẫn chưa chết, hắn nhất định sẽ ghi hận nàng. Dù trước đó nàng đã chẳng mấy tử tế mà ngầm ám chỉ mình làm việc cho huyện lệnh, nhưng cái dáng vẻ nhát gan sợ chuyện của huyện lệnh kia nhìn kiểu gì cũng không giống người có tâm cơ mưu tính ra được chuyện này. Giờ thì vì tham công, huyện lệnh nói nàng đầu ra đấy, thành công kéo hết thù hận về phía mình. Trong lòng Phàn Trường Ngọc đang vui mừng khôn xiết. Vương Bộ Đầu thì lại thấy rối rắm khó hiểu. Ông nhìn thấy Phàn Trường Ngọc ra hiệu đừng lên tiếng, nửa câu còn lại đành nghẹn ngay trong cổ họng. Đúng lúc này, dân chúng dưới thành thấy huyện lệnh vừa xuất hiện đã lại bày ra bộ dạng quan uy. Trong lòng bất mãn nhiều không kể xiết, lập tức chửi ầm lên. Đồ cẩu quan, hơn chục mạng người ở thôn Mã Gia thì đền thế nào? Lấy mạng cả nhà già trẻ của ông ra đền à? Cả đời huyện lệnh chưa bao giờ bị mắng thô tục đến như vậy. Ban nãy còn mơ tới chuyện thăng quan, bị chửi bất thình lình, rầu mép rung bần bật quát. Lão sụt, dám quyền đố mệnh quan triều đình. Vương Bộ Đầu và Tạ Trinh vừa vất vả trấn an dân, chỉ vì một câu này của huyện lệnh mà tình hình lại nổ tung. Trong đám đông, những kẻ kích động lập tức trăm ngòi. Mọi người thấy chưa? Tên cẩu quan này căn bản vẫn không coi chúng ta là người, cũng chẳng hề định cho chúng ta một lời giải thích. Nếu hôm nay chúng ta thật sự bị họ dỗ dành mà đi về, ngày mai tới gõ cửa sẽ là đám nha dịch cầm gậy muốn đánh chết người đó. Cơn giận của các nông dân dưới tường thành lại bốc lên ngùng ngục. Họ giơ cao nông cụ trong tay gào thét. Giết huyện lệnh đi! Giết huyện lệnh đòi công đạo! Cổng thành nhỏ bé giữa làn sóng âm thanh chẳng khác nào chiếc thuyền con nhỡ biển. Chỉ còn một con sóng ập tới là có thể vỡ thành đống gỗ vụn. Thấy tình thế như vậy, huyện lệnh cũng hoảng sợ, vội ra lệnh cho đám gia đình trong phủ áp giải đoàn người của Tùy Nguyên Thành lên phía trước. Ông ta nói, ta chỉ là một huyện lệnh nhỏ, nào có quyền quyết định chuyện thu lương. Việc thu lương đều do người của phủ kế châu ép buộc. Chuyện xảy ra ở thôn Mã Già, bản hoàng cũng không hay biết. Nếu mọi người muốn đòi lại công bằng, bản hoàng cũng chỉ có thể làm việc mà thiên hạ chê cười, là trói bọn họ lại, giao ra cho mọi người, mong một chữ công đạo. Nói xong, ông ta liền quát thuộc hạ. Mở cổng thành, đưa bọn họ ra ngoài. Từ nãy đến giờ, Tạ Trinh vẫn lặng lẽ quan sát Tùy Nguyên Thanh. Thấy gã nghe huyện lệnh nói vậy mà khóe môi hiện nụ cười lạnh, lại thấy mấy kẻ gây rối trà trộn trong đám nông dân cũng liên tục liếc về phía gã. Tạ Trinh liền lạnh giọng nói, không được thả bọn họ ra khỏi thành. Vương Bộ Đầu cũng vội vàng phụ họa, đại nhân không thể mở cổng, nếu mở đám phản loạn bên ngoài sẽ ào vào như ông vỡ tổ, bá tánh trong thành sẽ gặp họa lớn. Nghe thấy giọng của Tạ Trinh, Phàn Trường Ngọc lúc này mới nhận ra người đeo mặt nạ chính là hắn, không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn sang. Tùy Nguyên Thành nghe thấy giọng nói ấy cũng cau mày, đưa mắt quan sát nam nhân đứng cách đó không xa. Huyện lệnh và Vương Bộ Đầu còn đang tranh cãi, chợt nghe thấy một tiếng vút xé gió. Trong đám đông, vài mũi tên tay áo bắn thẳng lên thành lâu, nhắm trực tiếp vào huyện lệnh và Phàn Trường Ngọc. Cùng lúc đó, từ dưới chân thành có những chiếc móc sắt bắn lên, móc chặt vào lỗ trâu mai. Một nhóm tử sĩ cải trang nông dân lập tức giẫm lên vai nhau, bám dây thần leo vùng vút lên thành. Vương Bộ Đầu hoảng hốt rút đao quát lớn. Bảo vệ đại nhân! Phàn Trường Ngọc thấy một mũi tên bay thẳng vào mặt mình, theo bản năng nghiêng đầu né tránh. Nhưng gã đang bị nàng áp giải lại đột nhiên chủ động lao vào con dao róc xương trong tay nàng, tránh được chỗ hiểm ở cổ, để lưỡi dao rạch mạnh qua vai, kéo ra một vệt máu dài, đồng thời sợi dây trói gã cũng bị cắt đứt. Đến khi Phan Trường Ngọc kịp phản ứng, nàng chỉ thấy kẻ trước mặt vai lại thêm một vết thương đang không ngừng rỉ máu. Quay sang nàng, nở nụ cười hung hiểm, tà lệ đến cực điểm. Trong lòng nàng thầm kêu không ổn, theo phản xạ bật người lùi lại. Thế nhưng, Tùy Nguyên Thanh còn nhanh hơn nàng. Gã đã giải đứt dây trói, thuận tay rút luồng thanh bội đao của một tên nha dịch bên cạnh, vung lên chém thẳng về phía Phan Trường Ngọc. Đó là thứ đao pháp tôi luyện từ chiến trường, lấy mạng người làm thước đo, vừa tàn nhẫn vừa nhanh đến đáng sợ. Con dao róc xương trong tay Phan Trường Ngọc quá ngắn, đối đầu với trường đao của gã vốn đã ở thế bất lợi. Mỗi lần nàng giơ dao lên đỡ, lực chấn mạnh đến mức hổ khẩu của nàng tê dại. Tạ Trinh vừa đánh văng mũi tên bắn về phía nàng, thấy Tùy Nguyên Thanh thoát vây và phản công. Hắn định lao tới trợ giúp, nhưng đám tử sĩ Lèo Thành đã nhìn ra ý đồ này. Một mặt tiếp tục bắn ám tiễn về phía Phan Trường Ngọc, mặt khác đều người cản trở Tạ Trinh. Hắn vừa phải đỡ ám tiễn thay Phan Trường Ngọc, vừa ứng phó đám tử sĩ lì lợm như chó điên bồi thuốc, nhất thời bị phân tán toàn bộ lực. Đám nha dịch không phải là đối thủ của tử sĩ. Người của Vương Bộ Đầu lần lượt ngã xuống. Còn đám gia đình của huyện lệnh đang áp giải thủ vệ của Tùy Nguyên Thanh chưa từng thấy cảnh tượng hung hiểm như thế này bao giờ, sợ đến hồn bay phách lạc, chỉ lo tháo chạy xuống dưới thành. Đừng nói là trợ chiến, ngay cả bản thân cũng lộ sơ hở, bị người ta chém gục tại chỗ. Trong chốc lát, thế trận trên thành nghiêng hẳn về phía Tùy Nguyên Thanh. Phan Trường Ngọc bị đao pháp sắc bén của Tùy Nguyên Thanh ép phải liên tục lùi bước. Vũ khí của nàng ngắn hơn đối phương cả một đoạn, nàng không dám tùy tiện tháo lực. Mỗi lần binh khí va chạm, miệng hổ khẩu đều bị chấn đến rách toạc, máu tươi rịn ra. Đau đớn khiến nàng nghiến chặt răng. Nàng hiểu rõ, lần trước có thể trói được gã trong huyện nha là vì khi ấy gã hoàn toàn không đề phòng để nàng chiếm hết tiên cơ. Còn lúc này, từng chiêu của đối phương đều nhắm thẳng vào chỗ hiểm, ra tay cực kỳ tàn độc. Tuy nàng biết võ, nhưng kinh nghiệm thực chiến không nhiều, lại không chơi những thủ đoạn âm hiểm như của gã. Thêm vào đó, vũ khí thua kém, Phan Trường Ngọc gần như bị đè ép đến ngạt thở. Nàng cũng muốn nhặt lấy một thanh trường đao, nhưng đao phong của Tùy Nguyên Thanh ép sát quá mức, căn bản không cho nàng cơ hội phân tâm. Đành phải cầm chặt con dao róc xương trong tay, gắng gượng chống đỡ từng chiêu một. Khó khăn lắm mới chộp được một khe hở, Phan Trường Ngọc liền coi con dao róc xương trong tay như ám khí, phóng thẳng tới. Tùy Nguyên Thanh bất đắc dĩ phải nghiêng đầu né tránh. Nàng lập tức cúi thấp người, chộp lấy thanh đao đờ bình hồng của một nhà lại đã nằm chết dưới đất. Nhưng lưỡi đao trong tay Tùy Nguyên Thanh như có mắt, khoảnh khắc tiếp theo đã sượt sát đầu ngón tay nàng. Để giữ lấy đôi tay, Phan Trường Ngọc đành bỏ ý định nhặt đao, thuận thế lăn người trên đất, vừa kịp tránh được nhát chém thứ hai nhập thẳng xuống đỉnh đầu. Khóe miệng Tùy Nguyên Thanh cong lên cao, trong mắt là vẻ thích thú như mèo vờn chuột. Gã nói, người đâm ta bao nhiêu nhát, ta cũng phải đâm lại chừng ấy. Sau đó lột da người treo ở cổng thành, như vậy mới gọi là công bằng. Phan Trường Ngọc nhổ toẹt một tiếng. Hứ, hôm nay bà đây ra ngoài không mang theo dao mổ lợn thôi, chứ không thì cho người biết lợn ngày Tết bị xả huyết thế nào. Nghe ra nàng đang chửi mình, sắc mặt Tùy Nguyên Thanh càng khó coi. Chút hứng thú mèo vần chuột ban đầu lập tức tan sạch. Cả sách đào ép tới, muốn chết. Phan Trường Ngọc cũng liều, bắt chước cách gã đã làm ban nãy, chẳng những không tránh mà còn lao thẳng vào lưỡi đào của gã. Tạ Trinh ở xa nhìn thấy cảnh ấy, mắt phượng lạnh lẽo, hắn giật lấy đào của một tên tử sĩ rồi phóng mạnh về phía Tùy Nguyên Thanh. Tên tử sĩ kia kêu thảm một tiếng, lúc tranh giành thanh đao, xương cổ tay của hắn đã bị Tạ Trinh bẻ gãy. Lưỡi đao lạnh lẽo xé gió lao tới, đồng tử Tùy Nguyên Thanh co siết. Để tự cứu mình, gã buộc phải xoay người đưa đao đỡ lấy nhát chém đó. Hai lưỡi đao va nhau bật lên tiếng chát chúa, vang dọn đến trói tai. Thanh hoàng thủ đao trong tay Tùy Nguyên Thanh gãy làm đôi. Sức mạnh khủng khiếp ấy khiến gã không khỏi kinh hãi, ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân đeo mặt nạ thanh quỷ. Ban nãy vừa nghe người này mở miệng, gã đã thấy giọng nói rất quen tai. Trên chiến trường, gã cũng từng nếm qua lực tay như vậy khi giao thủ với đúng một người. Chẳng lẽ người này là... Trong thoáng phân tâm, cằm gã đã bị một cùi chỏ đánh thẳng vào. Cả người gã bật ngược ra sau ngã nhào xuống đất. Rất lâu sau cằm vẫn tê dại, hai hàm răng như bị đánh cho lỏng ra, trong miệng tràn ngập mùi máu tanh. Có lẽ gò má cũng bị chấn động, tai ong ong, nhất thời chẳng nghe rõ động tĩnh xung quanh. Đến lúc này, gã càng không dám chắc người đeo mặt nạ có phải là Vũ An Hầu hay không. Ngay cả một con nhỏ quê mùa ở huyện Thanh Bình còn có thần lực như vậy, biết đâu nơi này còn ẩn giấu không ít cao thủ khác. Phan Trường Ngọc vẫn ôm hận. Bàn nãy, nàng bị gã dùng đại đao ép đến mức phải lấy con dao róc xương ngắn ngủn chống đỡ, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Sau khi thúc cho gã một cái cùi chỏ vào cầm, nàng lập tức nhặt lấy một thanh hoàn thủ đao rơi trên đất, lại xông tới chém tiếp. Trong tay Tùy Nguyên Thanh chỉ còn một đoạn đao gãy, ánh mắt lóe lên hùng ý, rốt cuộc vẫn chọn cách tránh mũi nhọn. Lần này thì đến lượt Phan Trường Ngọc không nghĩ tay vung đao. Tùy Nguyên Thanh vừa né vừa lùi, dọc theo hai bên tường thành đều bị chém hằn xuống những vết sâu chừng một ngón tay. Một thanh và mấy tên tử sĩ quay đầu lại, thấy thế tử bị truy sát, vội vàng thoát thân lao tới tiếp viện. Đúng lúc ấy, từ quan đạo xa xa bỗng truyền tới tiếng vó ngựa hỗn loạn. Ngẩng đầu nhìn lên, cờ hiệu Kế Châu phần phật tung bay trong gió lạnh. Đám dân chúng tụ dưới chân cổng thành vốn đã rối trí khi thấy trên lầu thành đánh giết thành một mớ. Những người mặc áo ngắn vải thô kia ai nấy võ nghệ cao cường, họ chẳng quen mặt một ai. Này cục diện hỗn loạn đến vậy, lại không còn mấy kẻ dẫn đầu gây chuyện, những người còn lại càng không dám manh động. Bây giờ, trông thấy quân của Kế Châu kéo tới, chớ nói đến va chạm, họ còn lo quân đội hiểu lầm mình là đồng bọn với đám nông dân võ nghệ cao cường kia, liền chủ động né sang một bên nhường ra một con đường. Mục Thạch nhân lúc mấy tử sĩ vây lấy Phan Trường Ngọc, vội đỡ Tùy Nguyên Thanh dậy. Liếc nhìn quân Kế Châu đang tiến đến, thấp giọng khuyên. Thế tử, giữ được núi xanh thì lo gì không có củi đốt, chúng ta rút trước đi. Tùy Nguyên Thanh vẫn ghim chặt ánh mắt vào Phan Trường Ngọc. Thấy mười mấy tử sĩ đã không cầm chân nổi nam nhân đeo mặt nạ thanh quỷ. Gã bỗng giật lấy thành đao của Mục Thạch, quay sang lao thẳng về phía huyện lệnh. Huyện lệnh sợ đến kêu la thảm thiết. Vương Bộ Đầu người đầy vết thương, thấy vậy liền nhào tới che chắn cho huyện lệnh. Phan Trường Ngọc nào có thể trơ mắt nhìn Vương Bộ Đầu chết ngay trước mặt mình. Ngôn Chính lại bị tử sĩ quấn chặt không thoát thân. Nàng vung đại đao, đoạn chặn nhát chém của Tùy Nguyên Thanh. Nào ngờ, Tùy Nguyên Thanh chỉ giả vờ ra chiêu. Gã lập tức bỏ đao, bàn tay như dây leo quấn lấy cổ tay cầm đao của Phan Trường Ngọc. Không biết gã dùng thủ pháp gì, nàng chỉ thấy cả cánh tay tê dại trong nháy mắt. Thành đao trong tay keng một tiếng rơi xuống đất. Tùy Nguyên Thanh nói, ta đổi ý rồi. Lột da ngươi treo lên thành thì quá tiếc, theo ta về làm thị thiếp cho ta. Một tay Tùy Nguyên Thanh kéo sợi dây gắn móc ưng, tay kia siết chặt Phan Trường Ngọc, cười lớn rồi kéo nàng cùng nhảy khỏi đoạn tường sụp. Phan Trường Ngọc bị gã kéo loạn choạng, chưa kịp đứng vững đã bị lôi theo rơi xuống. Theo bản năng nàng gọi lớn, Ngôn Chính! Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, từ trên lầu thành vươn ra một bàn tay khác, gân cốt rõ ràng chộp chặt lấy cánh tay của nàng. Dẫu có đeo mặt nạ, khí tức quanh người Tạ Chinh lúc này vẫn lạnh lẽo đến đáng sợ. Hắn vùng trường đao chém thẳng vào cổ tay đang níu Phan Trường Ngọc của Tùy Nguyên Thanh. Lực chém tàn nhẫn đến mức ai nhìn vào cũng tin rằng chỉ một khắc nữa cánh tay kia sẽ bị chặt liền. Tùy Nguyên Thanh buộc phải buông tay. Thế nhưng, đao phong sắc bén vẫn lướt qua, cắt đứt một lọn tóc mai bên thái dương của gã. Trên mặt hiện ra một vết máu mỏng. Tùy Nguyên Thanh ngước mắt, chạm phải ánh nhìn hung lệ dưới lớp mặt nạ thanh quỷ, trong lòng không khỏi giật mình. Một tay khác của Phan Trường Ngọc đã được Tạ Trinh nắm chặt. Có điểm tựa rồi, nàng lập tức không chút do dự, giơ chân đạp thẳng vào mặt Tùy Nguyên Thanh, miệng còn hối thúc Tạ Trinh. Chém đứt dây thần đi, cho tên khốn mấy rồi chết luôn. Chiếc móc ưng móc vào mép tường thành liền đứt vật. Nhưng khi rơi xuống, Tùy Nguyên Thanh đã kịp đạp mấy bước lên vách tường để giảm lực, lại được đám thân vệ kéo dây hỗ trợ. Nên khi chạm đất vẫn lành lặn không suy chuyển. Chỉ có nửa khuôn mặt tuấn tú là in thêm một dấu chân đen sì. Phan Trường Ngọc trông thấy mà không khỏi thất vọng. Lúc được Tạ Trinh xốc lên, nàng còn lầm bầm oán. Sao không đời chết luôn cho rồi? Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cả người nàng bị kéo vào một lồng ngực rộng rãi vững chãi. Lực ôm mạnh đến mức nàng chỉ cảm thấy như mình bị kẹp chặt giữa một tấm thiết bản. Những lời lẩm bẩm chưa dứt liền nghẹn lại trong cổ. Dưới chân thành lâu bỗng vang lên động tĩnh khác thường. Tiếng vó ngựa từ xa dồn dập áp sát. Gió bắc thổi ào ào, cuốn theo những lá cờ tả tơi trên thành bay phấp phới. Cái ồn ấy rất ngắn, tựa như Tạ Trinh kéo nàng vào lòng, chỉ vì thuận theo lực kéo bàn nãy mà thôi. Phan Trường Ngọc còn chưa kịp hoàn hồn, Tạ Chinh đã buông nàng ra, giọng lạnh lẽo dặn lại một câu: ở yên trên thành, đừng xuống. Dặn xong, chính hắn lại xách theo trường đao, chộp lấy sợi dây buộc móc bút ưng. Thân hình như chim ưng xà thấp, trượt thẳng xuống khỏi thành lâu. Phan Trường Ngọc chống tay bò dậy, tựa vào tường nhìn xuống. Chỉ kịp thấy hắn cầm đao đuổi theo Tùy Nguyên Thanh. Trong đám bạo dân, có không ít kẻ là tử sĩ ẩn thân do Tùy Nguyên Thanh bố trí. Chúng mặc y phục chẳng khác gì nông dân bình thường, len lỏi khắp đám đông gây hỗn loạn. Vài nghìn người chen trúc một chỗ, lại có kẻ không ngừng xô đẩy, khiến chỗ đứng chật như nêm. Tạ Chinh tiến lên vô cùng khó khăn. Phan Trường Ngọc đứng trên thành lâu, mọi động tĩnh của Tùy Nguyên Thanh đều lọt vào mắt nàng. Nàng chỉ tay về một hướng, gào to với Tạ Chinh: tên mặt mỏng đó chạy về hướng Tây Nam rồi. Nghe được chỉ dẫn của Phan Trường Ngọc, Tạ Chinh trực tiếp giẫm lên vai những nông dân chen thành một khối, bật người vọt lên, lao về hướng Tây Nam truy đuổi Tùy Nguyên Thanh. Đám tử sĩ ẩn trong dân thấy vậy liền ùa tới chặn đường Tạ Chinh. Hắn vùng đào ép lùi mấy tên, song có vài tử sĩ dựa vào việc mình mặc áo vá chẳng vá đục như nông phu, giả làm dân thường, lớn tiếng kêu gào: tên ra mặt nạ giết người! Ta đâu phải bọn vừa đánh chiếm thành đâu, sao lại chém ta? Một số nông dân không rõ nội tình, thấy Tạ Chinh động thủ với những kẻ mặc áo vải thô, liền tưởng hắn đang giết dân lành, phẫn nộ bốc lên, họ cũng cầm nông cụ xông tới vây chặt Tạ Chinh. Đối phó với đám tử sĩ, chiêu thức của Tạ Chinh vẫn có thể sắc bén tàn nhẫn. Nhưng trước một đám nông dân bị lừa kéo tới, hắn chỉ có thể thu tay mà đánh. Nhất thời bị giữ chân không thoát được, đành để Tùy Nguyên Thanh được thân tín hộ tống, rút ra tới rìa đám đông. Hai người cách nhau bởi biển người, Tùy Nguyên Thanh nhìn Tạ Chinh, nở nụ cười khiêu khích. Đằng sau chiếc mặt nạ thanh quỷ, ánh mắt Tạ Chinh lạnh như băng. Phan Trường Ngọc đứng trên thành lâu, trông thấy Tùy Nguyên Thanh dùng thủ đoạn vô lại ấy để thoát thân, tức đến mức đấm mạnh một quyền lên tường. Bức tường vốn đã bị tàn phá nghiêm trọng, vì cú đấm đó lại sụp thêm một mảng nhỏ. Phan Trường Ngọc sững người, nhìn mảng tường đang lả tả rơi đất vụn, rồi lại nhìn bàn tay mình, liếc sang Vương Bộ Đầu và Huyện Lệnh đang trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng. Nàng lập tức lùi liền mấy bước tránh xa bức tường đó. Tuyệt đối không thể để họ bắt nàng bồi thường được. Hạ Kính Nguyên đã dẫn đại quân chặn kín con đường quan đạo duy nhất ngoài cửa thành huyện Thanh Bình. Thấy dân chúng tụ tập ngoài thành rối thành một mớ, nhất thời ông cũng không rõ tình hình ra sao. Thoáng thấy có binh sĩ mặc quân phục kế trâu trà trộn trong đám đông. Mí mắt già nua của ông trĩu xuống, hỏi: sao bình kế trâu lại ở đây? Ông phân phó thân vệ bên cạnh phất cờ ra hiệu cho bình kế trâu trong đám người tiến lại. Trên chiến trường, tiếng chém giết vang trời, hô hoán cũng không nghe được, tiếng thoái cùng thủ đều dựa vào cờ hiệu. Thông vệ nhận lệnh vội lấy hai lá cờ nhỏ, phát tín hiệu gọi đám binh kế châu bên ngoài vòng người. Bọn họ nhìn thấy nhưng không tiến đến, trái lại quay đầu chạy rất nhanh theo hướng ngược lại. Thông vệ ngước nhìn Hạ Kính Nguyên. Tướng quân, ngài xem. Hạ Kính Nguyên trầm giọng nói. Không phải là binh kế châu ta. Rất có thể là cùng một bọn với đội quân không phiên hiệu mà Văn Thường đi vây quét. Bắt lại! Đám tử sĩ lẫn trong dân vừa lôi kéo nông dân cản trở quân truy kích, vừa lớn tiếng gào thét. Quan binh giết người rồi! Quan phủ chẳng hề coi mạng dân đang ra gì! Triều đình vô đạo này, phản thì phản thôi! Có tử sĩ nhân lúc hỗn loạn đâm chết mấy binh sĩ đang truy đuổi Tùy Nguyên Thanh. Số binh sĩ còn lại tưởng đồng đội bị dân phản loạn giết hại. Trong cơn thịnh nộ liền không chút do dự, vùng đao chém về phía đám dân chúng liên tục chắn đường. Dân chúng thấy quan binh bắt đầu giết chóc không phân biệt, kẻ thì sợ hãi co rúm lùi sâu trong đám đông, kẻ thì máu nóng bốc lên, giơ cuốc giơ cạo liều mạng với quan binh. Hạ Kính Nguyên nhìn hai phe rối loạn, mày nhíu chặt không sao giãn ra được. Một vị tướng khác dưới trướng của ông nghiến răng quan sát, bước ra khỏi hàng thưa: đại nhân, xin cho thuộc hạ dẫn 1.000 quân tiến lên dẹp loạn, tiếp viện cho Hồ Hiệu Úy. Hạ Kính Nguyên còn đang trầm ngâm, bỗng thấy trong đám đông xông ra một nam tử áo đen. Người đó cầm một cây đao cong, thân hình cao gầy, trên mặt đeo mặt nạ thanh quỷ, dùng giọng khàn khàn nói với ông. Kẻ mặc quân phục kế châu trà trộn bỏ trốn chính là Tùy Nguyên Thanh, con trai thứ của Trường Tinh Vương. Người của hắn giả làm phản dân, lẫn trong đám đông gây chia rẽ, kích động thị phi. Hạ Kính Nguyên thầm nhủ, quả nhiên là như vậy. Ông quan sát người thanh niên trước mắt, không nhịn được hỏi một câu. Không biết tráng sĩ là người phương nào? Tạ Chinh lạnh giọng đáp. Chỉ là kẻ vô danh, không đáng nêu tên trước mặt đại nhân. Nói rồi ánh mắt hắn đảo sang viên tiểu tướng vừa xin đi dẹp loạn. Cho mượn ngựa dùng một lát. Tiểu tướng chỉ cảm thấy cổ áo bị nhấc bổng, cả người bị kéo khỏi lưng ngựa. Khi đứng vững trở lại, ngẩng lên thì người áo đen đã phóng ngựa lao đi như gió. Tiểu tướng tức giận quát. Dám to gan! Nhưng vừa chạm mắt Hạ Kính Nguyên, hắn lập tức cầm mặt, cúi đầu đỏ mặt. Hắn bị cướp ngựa ngay trong vòng 5 bước mà không kịp trở tay. Rõ ràng là thua kém người ta quá xa. Hạ Kính Nguyên không buông lời trách cứ nào, chỉ với vẻ mặt phức tạp, nhìn theo bóng Tạ Trinh đang đi xa, rồi mới hạ lệnh cho đám tướng sĩ bên dưới. Thổi kèn, lập trận. Phản dân đã loạn thành một đoàn, chỉ có trấn áp trước mới có thể giảm thiểu thương vong đến mức thấp nhất. Tiếng tù và trầm đục vang lên. Binh sĩ mang thuẫn xếp hàng phía trước, dùng đao trong tay gõ mạnh lên tấm khiên dày. Đồng thời, mấy ngàn tướng sĩ đồng loạt phát ra tiếng hô dồn dập, thành thế như muốn xé toạc tầng mây. Cảnh tượng vô cùng uy nghi, lập tức trấn trụ toàn bộ phản dân tại chỗ. Nông dân cầm cuốc cầm gậy đối đầu với quân lính, mặt mũi giờ đầy sự hoảng sợ, vô thức lùi lại. Hạ Kính Nguyên cất tiếng nói. Ta là kế châu một Hạ Kính Nguyên. Các người đều là bách tính trong địa hạt ta cai quản, vì cớ gì lại tạo phản? Dân chúng vừa nghe, người thống lĩnh đại quân chính là ông. Tuy vẫn còn cầm nông cụ trong tay, nhưng xung quanh đã vang lên những tiếng bàn tán khe khẽ. Thần sắc cũng không còn sắc bén như trước, thậm chí có người bắt đầu nức nở khóc. Chốc lát sau, có người buông nông cụ, quỳ rạp xuống đất, nghẹn ngào nói. Hạ đại nhân, xin làm chủ cho chúng tôi. Nhóm người đứng đầu vừa quỳ xuống, những người phía sau cũng lần lượt bỏ nông cụ, nối nhau quỳ rạp. Tiếng khóc dậy lên khắp nơi. Chúng tôi bị dồn ép tới đường cùng. Chúng tôi không muốn phản, nhưng bị ép không còn cách nào. Dù vẫn còn kẻ không cam tâm, nhưng ai nấy đều hiểu đại thế đã mất. Đám nông dân chỉ quen vung cuốc sẻn đầy, đối đầu với đội quân được huấn luyện nghiêm chỉnh thì chẳng thể có phần thắng. Tạo phản lại là trọng tội trù di cửu tộc. Thà lúc này ngoan ngoãn nhận lỗi, cầu xin một phần thương xót, mong rằng pháp bất trách chúng mà bỏ qua chuyện này. Nhất thời, dưới chân thành lâu, tiếng khóc của bách tính vang khắp nơi. Có người thật lòng than khổ, cũng có kẻ vì sợ phạt mà khóc lóc làm bộ. Nhưng dù thế nào đi nữa, cơn bạo loạn này cũng đã lắng xuống. Huyện lệnh ngồi về trên thành lâu, thở hồng hộc, nghĩ đến việc mình suýt nữa đã bỏ mạng dưới lưỡi đao, mở mặt còn run bần bật. Ông ta quay sang nói với Vương Bộ Đầu. Vương Bộ Đầu, người đã cứu mạng bản quan, sau này bản quan nhất định trọng thưởng. Trên người Vương Bộ Đầu không biết đã trúng bao nhiêu nhát đao, kéo lê thân thể bê bết máu, gạt một tên tử sĩ đã chết sang bên, rồi dùng tay áo lau sạch vết máu trên mặt một bộ khoái trẻ tuổi. Mắt ông đỏ hoe, ông nhếch môi cười gượng, nói. Đều là bổn phận cả. Đại nhân nếu muốn thưởng, xin hãy cấp thêm tiền tuất cho gia quyến của những đứa nhỏ này. Ông nhìn những bộ khoái trẻ tuổi đã ngã xuống, giọng nghẹn ngào. Đây là Tiểu Ngũ, bộ khoái trẻ nhất trong nhà môn, cũng hiếu thuận nhất. Trong nhà có người bà 80 tuổi đã bị mù. Mỗi tháng lĩnh lương, nó đều ghé qua hàng thịt mua một miếng, mang về nấu cháo thịt cho bà ăn. Bên cạnh đây là Lý Đại, vợ hắn còn mang thai, chừng 2 tháng nữa là sinh rồi. Trụ cột của gia đình mất đi, cả nhà già trẻ biết phải sống thế nào đây? Nói đến đoạn sau, cổ họng Vương Bộ Đầu như bị bông gòn chẹn lại, một chữ cũng không thốt ra nổi. Chỉ đưa bàn tay bê bết máu che kín đôi mắt mình. Vạn Trường Ngọc nhìn những bộ khoái đã chết, môi mím chặt đến trắng bệch. Nàng đưa mắt nhìn xuống dưới thành lâu, nhưng đã không thấy bóng dáng của Tạ Trinh và Tuệ Nguyên Thanh đâu nữa. Khi Hạ Kính Nguyên phái người truy kích, Tuệ Nguyên Thanh cùng mấy tên thân vệ đã sớm chạy về hướng đã định từ trước. Đám tử sĩ phía sau liều mạng cản chân quan binh truy đuổi. Một thạch vừa che chở Tùy Nguyên Thanh chạy, vừa dương cung bắn lên trời một mũi tên hiệu. Thế nhưng, 1.000 nhân mã mai phục ở sườn dốc vẫn bạc vô âm tính, mãi vẫn không thấy tới tiếp ứng. Một thạch thấy quân đuổi ngày càng đông, tử sĩ của họ đã chết và bị thương quá nữa, không cần sức cầm chân quan binh. Đang định bắn mũi tên hiệu thứ hai, thì Tùy Nguyên Thanh lên tiếng. Không cần bắn nữa. Hắn lạnh lùng cong môi, cố nén cơn tức giận. Người dẫn mình tới là Hạ Kinh Nguyên, không phải Ngụy Tuyên. Dù sao cũng là danh tướng đại trận. E rằng 1.000 nhân mã mai phục ở sườn dốc đã bị ông ta phát giác rồi. Mục Thạch hiểu rõ tình thế trước mắt, lòng trĩu xuống, nói. Thuộc hạ nhất định liều chết hộ tống thế tử về Sùng Châu. Tùy Nguyên Thanh chỉ cười nhạt đầy thờ ơ, thậm chí còn chậm lại đôi chút. Kỵ binh phía sau đuổi kịp, vừa bắn tên về phía họ, vừa thúc ngựa áp sát. Tùy Nguyên Thanh né mũi tên bay tới, tiện tay chụp lấy một mũi. Đúng lúc chiến mã lướt qua bên cạnh, gã túm chặt dây cương, lật người lên lưng ngựa. Kỵ binh trên lưng ngựa kinh hãi, vội vùng đao chém lại. Gã ngửa người ra sau tránh được, mũi tên trong tay lập tức đâm thẳng vào cổ đối phương. Kỵ binh chết ngay tại chỗ, gã thuận tay hất xác xuống đất. Mục Thạch cũng đã cướp được chiến mã của một kỵ binh khác, thúc ngựa đuổi theo. Tùy Nguyên Thanh nhếch môi cười ngạo nghễ, giọng hời hợt nói. Muốn về Sùng Châu, bốn chân rốt cuộc vẫn chạy nhanh hơn hai chân. Cướp được ngựa rồi, bọn họ đã hoàn toàn không coi những quan binh kế châu phía sau ra gì nữa. Đúng lúc này, một mũi tên lồng trắng xé gió lao tới, gần như sượt qua tai Tùy Nguyên Thanh, rồi cắm phập xuống lớp đất đồng cứng cách phía trước vài trượng, đuôi rung lên nhẹ nhẹ. Tất cả đều giật mình, nếu mũi tên ấy nhắm thẳng vào Tùy Nguyên Thanh, e rằng đầu tên đã xuyên từ lưng ra ngực. Tùy Nguyên Thanh nhìn mũi tên rơi không xa, cũng không khỏi thu lại vẻ khinh cuồng trên mặt, quay đầu dò xét kẻ bắn tên. Quan đạo đã bị giày xéo đến lầy lội, hai bên rừng núi, trên ngọn cây vẫn còn lớp tuyết mỏng chưa tan hết. Ở cuối quan đạo, kẻ đeo mặt nạ thanh quỷ đang đứng lẳng lặng. Thanh yển đao cán dài cắm hờ xuống đất, trong tay giương một cây đại cung. Dây cung đã đặt sẵn mũi tên, nhưng hắn không hề có ý nhắm bắn. Sau lớp mặt nạ, đôi mắt kia vừa lạnh lẽo vừa hờ hững. Chỉ vừa đối mặt, sắc mặt Tùy Nguyên Thanh lập tức khó coi đến cực điểm. Gã quát lớn. Tản ra mà chạy! Đám thuộc hạ đoạt được chiến mã, dù chưa hiểu chuyện gì, vẫn lập tức tản ra bốn phía. Khóe môi Tạ Trinh khẽ nhếch lên lạnh lẽo, ngón tay buông dây cung, mũi tên lao đi như cắt. Ngay khoảnh khắc sau đó, trên dây cung đã gác mũi tên thứ hai. Động tác của hắn nhanh đến kinh người. Tên rời cung liên tiếp như mưa rào. Trong chốc lát đã bắn hơn 10 mũi tên. Thuộc hạ của Tùy Nguyên Thanh rơi khỏi ngựa hết lực. Nhìn hai tên thân vệ bị bắn ngã nhào, Tùy Nguyên Thanh chẳng còn tâm trí để ý kẻ bắn tên phía sau. Hắn cắn răng thúc ngựa phóng tới. Cả người ép sát xuống sống lưng ngựa để giảm diện tích bị trúng tên. Ống tên trên lưng Tạ Trinh đã rỗng. Khi thúc ngựa truy đuổi, ngang qua một kỵ binh ngã rạp trên đất, hắn cúi người lục tìm túi tên, rút mũi tên ra và vứt túi đi. Trong số thân vệ của Tùy Nguyên Thanh, chỉ còn một mình Mục Thạch cưỡi ngựa theo kịp. Mục Thạch liếc ra phía sau, trong mắt như muốn nứt ra, hét lớn. Thế tử, cẩn thận! Tùy Nguyên Thanh nghe tiếng liền ngoái lại, cũng giật mình kinh hãi. Trong tay kẻ đeo mặt nạ đã kẹp gần 10 mũi tên, cùng lúc đặt lên dây cung, xếp tỏa như nan quạt. Dây cung vừa buông, cả trùm tên tựa như đàn trâu chấu, ào ạt lao về phía Tùy Nguyên Thanh. Giờ khắc này, nói Tùy Nguyên Thanh kinh hồn thất sắc cũng không quá. Cả đời gã chưa từng thấy qua kỹ nghệ bắn tên xuất sắc đến vậy. Không khỏi tự hỏi, dưới chiếc mặt nạ thanh quỷ kia rốt cuộc là nhân vật nào? Bất đắc dĩ, gã phải xoay người trên lưng ngựa, rút kiếm khó nhọc đỡ những mũi tên bay tới. Nhưng chiến mã bị trúng tên vào chân, hí lên một tiếng thê lương rồi quỵ xuống. Cả người Tùy Nguyên Thanh bị hất văng ra ngoài, lăn lộn mấy vòng trên đất, đến khi lực đạo tan hết mới dừng lại. Tiếng vó ngựa đã áp sát, chỉ còn mấy trượng, vậy mà kẻ đeo mặt nạ lại chẳng hề vội vàng thúc ngựa xông tới. Trái lại, người đó ghiềm cương, để chiến mã dưới thân ung dung tiến tới, chậm rãi không gấp gáp, tư thái nhàn tản. Sắc mặt Tùy Nguyên Thanh tái mét, cách trêu đùa con mồi như mèo vờn chuột này. Chẳng phải chính là thủ đoạn gã vừa dùng trên thành lâu để đối đầu với con nhỏ A Hoàng trong phủ huyện lệnh đó sao? Giữa kẻ đeo mặt nạ này và con A Hoàng kia rốt cuộc có quan hệ gì? Khi gã kéo con A Hoàng ấy đi, dường như nàng ta cũng từng gọi tên hắn. Mục Thạch sợ Tả Trinh làm hại Tùy Nguyên Thanh, liền vung thương thúc ngựa xong đến hét lớn. Không được làm hại tướng quân nhà ta! Tả Trinh thuận tay trộm lấy cán thương đâm tới, vặn một cái rồi dùng lực ép xuống hất ngược lên. Mục Thạch bị kéo theo cán thương, trực tiếp văng khỏi lưng ngựa. Lòng bàn tay vì nắm cán thương quá chặt mà gần như bị tróc cả một lớp da, đau đớn tột độ, buộc phải buông tay. Tả Trinh dùng ngay vũ khí mà Mục Thạch dần tới, vững vàng ngồi trên lưng ngựa, lấy mũi thương bạc kề sát yết hầu của Tùy Nguyên Thanh. Giọng nói mang theo chút dẻo cợt nhàn nhạt. Thế tử Trường Tĩnh Vương Tùy Nguyên Thanh. Tùy Nguyên Thanh nghiến chặt răng, nơi đầu lưỡi đã thoáng nếm được mùi máu tanh. Gần xa nơi thái dương nổi lên, nhưng chỉ chốc lát sau, gã đã đè nén được nỗi nhục nhã ấy, bật cười ha hả nói. Đúng là bản thế tử. Ngay dưới quan đạo chính là dòng sông cuồn cuộn chảy xiết. Dù đang giữa mùa đông giá rét, nước sông vì quá mạnh nên chưa từng đóng băng. Tùy Nguyên Thanh đưa mắt liếc qua, rồi thả lỏng cơ thể dưới mũi thương, giọng bình thản hỏi. Rốt cuộc ngươi là ai? Muốn lấy mạng của bản thế tử mà còn không dám báo tên? Tạ Trinh không đáp. Nếu người trong quân bắt được Tùy Nguyên Thanh thì sẽ không giết ngay, mà giữ lại mang ra chiến trường Sùng Châu để đổi điều kiện với Trường Tĩnh Vương. Như vậy mới có giá trị. Tùy Nguyên Thanh hỏi như thế chính là đang dò xét. Thấy hắn không lên tiếng, Tùy Nguyên Thanh cười khinh. Con A Hoàng trên thành lâu kia là gì của ngươi? Già nó trắng thật đó, hôn lên mùi vị cũng ngọt lắm. Ánh mắt Tạ Trinh lập tức lạnh buốt. Chính khoảnh khắc sơ hở ấy là điều Tùy Nguyên Thanh đang chờ đợi. Gã vung tay hất văng mũi thương đang kề cổ, rồi cắm đầu lao thẳng về phía dòng sông. Phản ứng của Tạ Trinh nhanh như chớp, hắn quét ngang một thương, mũi thương sượt trúng bên hông Tùy Nguyên Thanh. Tùy Nguyên Thanh khẽ rên một tiếng, ngay khoảnh khắc sau, cả người đã chìm vào dòng nước cuồn cuộn. Chỉ còn lại một vệt máu loang đỏ nổi lờ mờ trên mặt sông. Khi những binh lính Kế Châu bị cướp mất chiến mã đuổi tới nơi, họ trông thấy một nam tử đeo mặt nạ thanh quỷ đứng bên quan đạo, hai tay chống trường thương, lặng lẽ nhìn dòng sông cuồn cuộn phía dưới. Mục Thạch khi rơi ngựa đã bị thương một chân, nằm rạp trong đống đá ven đường, vừa khóc vừa gọi lớn thế tử về phía dòng nước. Binh lính Kế Châu không rõ tình hình trước mắt, ai nấy đều giơ binh khí trong tay, nhìn nam nhân mang mặt nạ quỷ với vẻ kiên dạ. Chợt thấy hắn xoay người lại, hờ hững liếc bọn họ một cái, rồi nói. Tặc tử đã nhảy xuống sông trốn thoát. Hắn bị thương ở eo, bơi không xa được đâu. Các người cứ mang theo hạ lưu mà tìm. Nói xong câu ấy, hắn liền xoay người lên ngựa, dục cương rời đi. Đám binh lính của phủ Kế Châu không ai dám tiến lên ngăn cản. Chỉ có một tiểu tốt tinh mắt nhận ra con chiến mã hắn đang cưỡi, bèn nhỏ giọng nói. Đó là ngựa của Từ Hiểu Úy. Từ Hiểu Úy chính là vị tiểu tướng trước đó đã bị Tạ Trinh cướp mất ngựa. Đám quan binh nhìn nhau, không ai dám lên tiếng. Một lát sau, người lính dẫn đầu mới hạ lệnh trói Mục Thạch đang bị thương. Chia một toán đi xuống hạ lưu tìm Tùy Nguyên Thanh, toán còn lại áp giải Mục Thạch quay về phục mệnh. Tại cửa thành huyện Thanh Bình, đám huyện dân tạo phản đã được khống chế. Khi Hạ Kính Nguyên dẫn quân vào thành, huyện lệnh trét đầy hai vóc máu lên trên mặt, vừa khóc vừa sụt sùi chạy ra nghênh đón. Hạ đại nhân, mai mà ngài tới kịp, nếu không, dù hạ quan có lấy thân già này lắp lên thành lâu, cũng chẳng ngăn nổi đám phản dân xông vô. Hạ Kính Nguyên ngồi trên lưng ngựa, thấy huyện lệnh mình mấy mặt mũi toàn là máu. Vốn dĩ ấn tượng về ông ta chẳng mấy tốt, lúc này cũng không khỏi dịu giọng đôi phần, nói. Dân chúng trong huyện Thanh Bình có thể tránh được tai họa. Công lao của Lưu đại nhân không nhỏ. Lưu huyện lệnh nghe xong lập tức phấn chấn, biết mình có hy vọng thăng chức. Ông ta càng khóc lóc thảm hơn. Hạ quan chủ chức ở Thanh Bình đã 3 năm, công trạng không có gì nổi bật. Lúc sắp điều nhiệm, lại gặp quân chinh lương khiến dân nổi loạn. Hạ quan thật sự hoảng hốt, chỉ đành hạ lệnh đóng cổng thành, dẫn bọn nhà dịch cố thủ, rồi trói đám quan binh áp bức dân để ổn định lòng người. Mai nhờ đại nhân kịp thời tới cứu viện, mong đại nhân đừng trách. Trước đó, Hạ Kính Nguyên đã nghe người đeo mặt nạ quỷ nói vụ náo loạn này là do thế tử Trường Tính Vương giật dây. Này lại nghe Lưu Huyện lệnh nhắc tới đám quan binh đi thu lương. Ông thầm hiểu trong lòng sự việc hẳn còn uẩn khúc. Ông nhìn Lưu Huyện lệnh, nói: "Chuyện binh sĩ thu lương là thế nào? Kể rõ cho ta nghe." Lưu Huyện lệnh liền thuật lại đúng sự thật, chuyện mấy ngày trước có đám binh sĩ tới huyện, ra lệnh thu lương theo tiêu chuẩn một người một thạch. Hạ Kính Nguyên nghe xong thì quát: "Hồ đồ, Vũ Kế Châu sao có thể hạ lệnh thu lương theo mức mỗi người một thạch chứ?" Lưu Huyện lệnh toát mồ hôi lạnh, rung giọng đáp: "Đám binh sĩ đó nói là phụng mệnh của Tiết Độ Sứ Ngụy đại nhân, tiểu nhân nào dám ngăn cản, sau đó còn bị bọn họ giam lỏng. Đến khi hay tin nông dân bị dồn ép đến mức nổi loạn, hạ quan sợ sinh đại họa mới cho người trói những binh sĩ đó lại." Lo sợ công lao của mình bị phủ nhận, Lưu Huyện lệnh tuyệt nhiên không nhắc tới Vương Bộ Đầu và Phan Trường Ngọc, chỉ nói khái quát qua diễn biến sự việc. Sắc mặt của Hạ Kính Nguyên trầm xuống, khiến cho Lưu Huyện lệnh càng run. Từ những lời của Huyện lệnh, Hạ Kính Nguyên đã đoán được sự việc đến 7-8 phần. Thế tử Trường Tính Vương dẫn người chặn giết đám quan binh tới Thanh Bình thu lương, rồi giả làm phủ binh mang theo lệnh giả, lại tàn sát người dân thôn Mã Gia để kích động dân huyện Thanh Bình nổi loạn. Chỉ có điều, Huyện lệnh Thanh Bình tới giờ vẫn không biết thân phận thật của đám quan binh kia. Vậy thì, người đeo mặt nạ kia làm sao lại nhận ra Tuệ Nguyên Thanh? Hay, kẻ đó vốn đã quen biết Tuệ Nguyên Thanh rồi? Nghĩ đến phỏng đoán trước đó của mình, ánh mắt Hạ Kính Nguyên càng thêm phức tạp. Ông hỏi Huyện lệnh: "Ta thấy trước đó trên thành lâu có một nam tử mặc áo đen, đeo mặt nạ thành quỷ, giết địch cực kỳ dũng mãnh. Ngươi có biết người đó là ai không?" Lưu Huyện lệnh đợi mãi chỉ nghe được câu hỏi này, trong lòng thấy bất an, lắc đầu đáp: "Chuyện này hạ quan cũng không rõ, có lẽ là nghĩa sĩ trong thành chăng?" Đúng lúc này, toán quan binh truy sát đám người của Tuệ Nguyên Thành cũng quay về thành. Người dẫn đầu nhóm quan binh vừa vào tới cổng thành liền xuống ngựa, chắp tay với Hạ Kính Nguyên, bẩm: "Bẩm đại nhân, tên tặc cầm đầu đã nhảy xuống sông trốn thoát. Mặt tướng đã phái người mang theo hạ lưu tiếp tục tìm kiếm, trước mắt trói sống tên này mang về để phục mệnh." Hạ Kính Nguyên liếc nhìn một thạch bị trói chặt như bánh chưng, hỏi: "Có nhìn thấy một nam nhân đeo mặt nạ thanh quỷ không?" Người lính dẫn đầu đáp: "Dạ, người này chính là do vị tráng sĩ đó bắt giữ. Khi bọn mặt tướng đuổi tới, người đó nói tên cầm đầu đã nhảy xuống sông, rồi tự mình đi về phía hạ lưu, xem chừng cũng là truy tìm tên giặc kia." Vị tiểu tướng từng bị cướp mất ngựa không nhịn được mà lẩm bẩm: "Thế còn con ngựa của lão tử thì sao?" Hạ Kính Nguyên liếc mắt ra một cái, hắn lập tức im bặt. Hạ Kính Nguyên nhìn sang một thạch, nói: "Giam giữ nghiêm ngặt, canh phòng cẩn thận, tuyệt đối không được để hắn tự sát." Người lính dẫn đầu kia lãnh mệnh. Hạ Kính Nguyên lại chỉ vào vị tiểu tướng vừa lên tiếng, nói: "Từ hiệu úy, người dẫn một đội binh cũng mang theo bờ sông tìm kiếm, cố gắng bắt sống tên tặc đó." Tiểu tướng lập tức nghiêm mặt chắp tay: "Mạc tướng lãnh mệnh." Phan Trường Ngọc đưa Vương Bộ Đầu đến chỗ đại phu xong, nhìn trời sắp tối mà vẫn chưa thấy Tạ Trinh quay lại, trong lòng không khỏi lo lắng. Nàng báo lại với Vương Bộ Đầu một tiếng, rồi định ra khỏi thành đi tìm Tạ Trinh. Lúc này, cửa thành đã đổi sang quan binh của Phủ Kế Châu canh giữ. Bọn họ mặc giáp, cầm vũ khí, trông rất oai vệ, khiến dân thường phải tránh xa. Lo trong thành còn sót đồng đảng của bọn tặc, việc ra vào bị siết chặt hơn hẳn. Ngay cả những người dân quê thường ngày vào thành buôn bán cũng tạm thời bị giữ lại để tra xét. Phan Trường Ngọc hơi do dự, nhưng vẫn định bước lên trình bày tình hình, tiện thể hỏi bọn họ khi truy đuổi có nhìn thấy Ngôn Chính hay không. Dù sao, trên mặt Ngôn Chính đeo mặt nạ quỷ rất dễ nhận ra. Nàng vừa định bước tới, thì ngoài cổng thành vang lên tiếng vó ngựa thông thả. Quan binh canh cổng thò đầu nhìn ra, thấy một con ngựa màu mận chính chạy về mà không có người cưỡi. Phan Trường Ngọc còn chưa kịp ngạc nhiên, thì một bàn tay lớn bất ngờ túm lấy cổ tay nàng, kéo nàng lùi lại vài bước. Đám quan binh nhìn ra ngoài thành, không thấy người cưỡi ngựa thì không khỏi ngạc nhiên. Ngựa của Từ Hiểu Ý tự quay về à? Cách đó không xa, Phan Trường Ngọc nhìn người đã tháo bỏ mặt nạ quỷ, khoác một thân áo đen đứng trước mặt mình. Kinh ngạc qua đi liền mừng rỡ vô cùng. Nàng bị hắn kéo đi một đoạn mà quên bán chuyện tay mình vẫn đang bị nắm, chỉ lo lải nhải. Sao huynh đi lâu vậy? Quan binh người ta đã bắt được người mang về rồi, ta còn tưởng huynh gặp chuyện gì. Tạ Trình nghe nàng nói liên hồi, lực nơi tay nắm cổ tay nàng vẫn không hề nới lỏng, chỉ đáp. Ta đuổi theo tên tặc đó, chạy hơi xa. Phan Trường Ngọc lập tức đoán được hắn nói đến tình đầu lĩnh quan binh giáo hòa kia, vội vàng hỏi. Vậy có bắt được không? Tạ Trình lắc đầu. Hắn tìm dọc bờ sông mười mấy dặm mà không thấy Tùy Nguyên Thanh. Đối phương mặc giáp, lại bị hắn chém vào hông. Dù có bơi giỏi đến đâu thì rơi xuống sông lúc này cũng khó sống. Nếu Tùy Nguyên Thanh thật sự thoát được thì chỉ có thể nói hắn mạng lớn. Nghe nói không bắt được Tùy Nguyên Thanh, Phan Trường Ngọc hơi tiếc, rồi lại nói. Người ta nói rùa ngàn năm ba ba vạn tuổi, con rùa đó mà chưa chết coi như là ứng nghiệm với câu này. Tạ Trinh nghe nàng nhắc tới Tùy Nguyên Thanh với lời lẽ hằn học như vậy, lại nhớ đến câu khiêu khích của gã trước lúc nhảy sông, ánh mắt liền tối lại. Hắn hỏi. Cô và hắn có thù oán gì sao? Phan Trường Ngọc đáp. Ban đầu thì không, ta nghe huynh nói huyện lệnh bị khống chế, định đi lôi ông ta ra, khôi phục chức bộ đầu cho Vương Thúc trước, để Vương Thúc làm việc cho tiện. Ai dè, con rùa đó là ở trong phủ của huyện lệnh, ta đành thuận tay bắt rùa, thế là kết thù. Tạ Trình cụp mắt, che đi cảm xúc nơi đáy mắt. Lại hỏi. Võ nghệ của hắn không kém, cô làm sao trói được hắn? Nhắc tới chuyện này, Phan Trường Ngọc có chút ngượng, cảm thấy mình thắng cũng không quan minh lắm, nhưng tính nàng thật thà. Liền kể ra rành rọt. Người đông quá, ta sợ đánh không lại. Vốn định dùng thuốc mê hạ bọn họ, mà trong phủ huyện lệnh lại không có. Ta đành giả làm nha hoàn trong phủ, mang cho con rùa đó một bát canh ngân nhĩ có trộn bả đậu. Bây giờ nàng vẫn còn mặc bộ đồ nha hoàn ấy. Cổ tay trắng ngần lộ ra bên ngoài, đang bị Tạ Trinh nắm chặt. Hắn cúi mắt nhìn nàng, nghĩ tới việc nàng mặc chính bộ y phục này đi đưa canh cho Tuệ Nguyên Thanh. Lực nơi tay vô thức siết chặt thêm mấy phần. Cần đau nơi cổ tay rốt cuộc cũng khiến Phan Trường Ngọc nhớ ra tay mình vẫn đang bị hắn nắm. Nàng vỗ vỗ tay hắn, hít hà. Ơi, nhẹ thôi. Lúc trên thành lâu, tình khốn đã thấy ta không có vũ khí tiện tay, cầm đau lớn chém nhau với dao róc xương của ta. Sao còn kéo ta ngã xuống thành lâu làm trật cổ tay ta, giờ vẫn còn đau lắm. Tạ Trinh liền buông tay, khi nhìn xuống. Hắn thấy trên cổ tay trắng như sương của nàng có một vòng vết bầm tím hình ngón tay, hiển nhiên không phải do hắn bóp. Ở hổ khẩu còn có vết rách, máu đã khô lại từ lâu. Sát khí trong mắt hắn thoáng lóe lên rồi lại biến mất. Phan Trường Ngọc thấy hắn im lặng không nói, lại chợt thấy mình như đang than thở quá mức. Nàng liền nói thêm. Nhưng mà cũng coi như ta đã trả được thù rồi, ta đâm hắn mấy nhát liền. Trước khi cái tên đó chạy trốn, ta còn đạp một cú lên mặt hắn nữa. Tạ Trinh vẫn không nói gì, ánh mắt lạnh đi. Phan Trường Ngọc chỉ thấy hôm nay hắn ít nói lạ thường. Đoán chắc là hắn bực vì không bắt được tên kia, nên nàng còn an ủi hắn mấy câu. Khi trở về huyện, Phan Trường Ngọc ghé vào báo bình an cho Vương Bộ Đầu, tránh để ông lo lắng vì Tưởng Ngôn Chính không quay lại. Vương Bộ Đầu biết họ định về trấn, liền nói. Trời đã tối rồi, tuyết lại rơi dày. Hôm nay xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy, dọc đường thế nào cũng có cướp cạn nhân cơ hội mà ra tay. Đi trong đêm vừa tối vừa lạnh rất nguy hiểm. Nhà ta vẫn còn phòng trống, hai đứa ở lại một đêm, mai hãy về. Phan Trường Ngọc nghĩ ngợi, nàng và Ngôn Chính đều mệt cả ngày, đúng là không còn sức. Nàng cảm ơn rồi đồng ý ở lại. Dù Bảo Nhi thấy Phan Trường Ngọc tới, liền chạy lon ton bằng đôi chân ngắn cũng ra hỏi. Trường Ngọc cô, chừng nào mẹ tới đón con vậy? Lúc này, Phan Trường Ngọc mới sực nhớ tới chuyện của Du Thiển Thiển, ngẩng đầu nhìn Tạ Trinh, hỏi. Bà chủ Du vẫn còn trong ngục sao? Tạ Trinh khoanh tay tựa vào cửa hoa, khẽ lắc đầu, ánh mắt hắn dừng lại trên người Du Bảo Nhi, thoáng ẩn mấy phần phức tạp. Một lúc sau, hắn mới dời mắt, nói. Án mạng ở Giật Hưng Lâu vẫn chưa kết, quan phủ sẽ xử lý thế nào vẫn chưa rõ. Nàng ta đã giao đứa nhỏ này cho cô. Trước khi vụ án sáng tỏ, cô cứ tạm thời thay nàng ta trông nó. Phan Trường Ngọc nghĩ dù Thiển Thiển đối đãi với mình không tệ, giúp nàng ấy trông Bảo Nhi vài ngày cũng không sao. Nàng nhớ lại suy đoán ban đầu của Du Thiển Thiển. rằng huyện lệnh muốn mưu đoạt gia sản của nàng ấy để nương nhờ phản vương. Nay xem ra không phải. Nếu như quan phủ xử án công minh, trả lại trong sạch cho Du Thiển Thiển, thì hai bên cùng vui. Còn nếu như huyện lệnh nuôi tâm địa mờ ám, nàng đã nắm trong tay chứng cứ ông ta tham công, cũng chẳng sợ ông ta làm khó Du Thiển Thiển. Phan Trường Ngọc xoa đầu Du Bảo Nhi, dịu giọng nói. Mẹ con gặp chút rắc rối, đợi giải quyết xong sẽ tới đón con. Con theo cô về trấn trước, chơi với Ninh Ninh mấy ngày được không? Trước kia, khi việc làm ăn của Du Thiển Thiển bận rộn, nàng cũng thường giao Du Bảo Nhi cho bà tử trong nhà trông nom. Có khi 3-4 ngày liền thằng bé không được gặp mẹ. Tuổi còn nhỏ, nhưng tính tình đã rất chững chạc. Nghe vậy, nó liền ngoan ngoãn gật đầu, rồi tò mò hỏi. Vậy Trường Ngọc cô có mổ lợn không? Phan Trường Ngọc nghĩ rồi đáp. Chắc là có. Hôm nay cả huyện thành náo loạn, mấy ngày tới chợ có mở hay không còn chưa biết. E rằng phải qua một thời gian nữa mới khôi phục được cảnh nhộn nhịp như xưa. Dù Bảo Nhi trực tiếp bỏ qua chữ chắc là. Nghe được câu trả lời xong, liền mãn nguyện theo bà tử đi rửa mặt rồi đi ngủ. Từ sáng sớm, Phan Trường Ngọc đã tới giật hương lâu giao thịt cho Du Thiển Thiển. Sau đó xảy ra chuyện, nàng chạy vạy khắp nơi, tới giờ vẫn chưa uống nổi một ngụm nước. Vương phu nhân biết nàng chắc hẳn đã đói lả, liền sai bà tử trong nhà xuống bếp chuẩn bị cơm canh. Vừa nghe thấy mùi cơm, Phan Trường Ngọc mới giật mình nhận ra bụng mình đã rỗng không, đói đến mức ngực như muốn dán vào lưng. Hôm nay toàn làm những chuyện cần dùng sức, lại chẳng ăn uống gì. Nàng ăn liền 3 chén cơm, đang định vét thêm chén thứ 4 thì bị Tạ Trinh ngăn lại. Hắn nói, đói lâu rồi đừng ăn quá no ngay, hại dạ dày lắm. Phan Trường Ngọc bèn bực bội đặt đũa xuống. Ăn xong, Tạ Trinh ra ngoài một chuyến. Vương Bộ Đầu quanh năm phá án, khó tránh va chạm bị thương, trong nhà cất không ít thuốc trị thương. Tạ Trinh xin Vương Phu Nhân một ít cao thuốc trị sưng bầm và một lọ kim sang dược. Khi hắn trở về phòng, Phan Trường Ngọc vừa tắm rửa xong. Thấy nàng đang vắt khăn trong chậu nước, hắn cau mày hỏi. Không ai nói với cô là vết thương không được dính nước sao? Phan Trường Ngọc nhìn chỗ trầy trên tay mình, thản nhiên đáp. Vết thương nhỏ xíu đâu có sao? Nhìn thấy hộp thuốc trong tay hắn, nàng à lên một tiếng. À, huynh đi lấy thuốc cho ta hả? Tạ Trinh cụp mắt nói. Vương phu nhân đưa cho. Phan Trường Ngọc không nghi ngờ gì. Thím ấy đúng thật là chu đáo, đến chút thương tích nhỏ này của ta mà cũng để ý. Tạ Trinh không đáp, tựa vào khung cửa hỏi. Cô có bôi thuốc không? Phan Trường Ngọc thầm nghĩ, tính khí người này lúc nóng lúc lạnh thật là khó đoán. Nhưng nhớ hắn đã cứu mình mấy lần trên thành lâu, nàng cũng không so đo. Nàng ngẩng cổ lên, nói. Bôi chứ sao lại không bôi? Thuốc của thím cho, dù sao cũng là tấm lòng của thím ấy phải nhận chứ. Nghe hai chữ tấm lòng, Tạ Trinh ngẩng mắt nhìn nàng một cái, rồi lại dời mắt đi chỗ khác. Phan Trường Ngọc tự rắc kim sang dược lên hổ khẩu trước. Thấy nàng cắn một đầu băng vải, quấn mãi vẫn vụn về. Tạ Trinh bước tới giúp nàng quấn lại, thắt nút gọn gàng. Chỉ là đến lúc bôi thuốc lên cổ tay, Phan Trường Ngọc mới phát hiện mình vừa làm một chuyện thật ngốc nghếch. Lẽ ra nàng nên bôi thuốc lên cổ tay trước. Cao thuốc là dạng dầu, cần phải xoa từng chút cho thấm vào da. Giờ hai tay nàng đều đã quấn băng, nàng chỉ có thể dùng đầu ngón tay móc ra một ít, rồi dùng ngón tay chậm rãi xoa, vừa mất công lại vừa khó. Hơn nữa, thuốc dầu trơn nhảy, dùng đầu ngón tay xoa rất khó ngắm vào da thịt. Phan Trường Ngọc xoa qua loa mấy cái cho xong, đang định đẩy nắp hộp thuốc, thì cổ tay đã bị một bàn tay lớn giữ lại. Bàn tay của Tạ Trinh với lớp chai mỏng, xoa đều lớp dầu thuốc chưa khô trên cổ tay nàng. Giọng điệu thật sự chẳng hề dịu dàng. Cô làm việc gì cũng qua loa như vậy sao? Phan Trường Ngọc bị hắn chê trách, không nhịn được mà bật lại. Ta không tiện dùng tay, chẳng phải huynh thấy rồi sao? Tạ Trinh hơi sững lại, sau đó chỉ truyền tâm giúp nàng xoa thuốc, không nói thêm lời nào nữa. Làn da trắng sứ của nàng dưới ánh nến chuyển sang sắc ống như ngọc. Vì thế, vòng vết bầm xanh trên cổ tay lại càng chói mắt, trông đến phát gai người. Trong đầu Tạ Chinh bỗng hiện lên gương mặt Tùy Nguyên Thanh khi phá vây chạy thoát, còn quay lại ném cho hắn cái cười khiêu khích kia. Một luồng giận dữ vô cớ bỗng dâng lên trong lòng, môi mỏng mím chặt lại. Giữa lòng bàn tay hắn và cổ tay nàng còn ngăn cách bởi một lớp dầu thuốc. Khi thuốc chưa khô, lúc xoa đẩy chỉ trơn tuột nhần nhần. Đến khi dầu thuốc dần thấm vào da, cảm giác khi hắn tiếp tục dây nắng cổ tay nàng trở nên rõ rệt đến lạ thường. Không biết có phải vì xoa quá lâu hay không, lòng bàn tay hắn nóng lên, cứ như một cục than hồng đang áp vào. Phan Trường Ngọc khẽ cau mày, đang định nói được rồi, thì hắn đã rút tay về trước. Lời đến bên môi, nàng đành nuốt xuống. Tạ Trình cất hộp thuốc đi, rồi bước đến giá để chậu nước để rửa tay. Phan Trường Ngọc cúi xuống nhìn cổ tay mình đỏ ửng lên vì bị xoa. Chỉ cảm thấy cả cánh tay nóng rang, lại vừa nhột vừa ngứa. Nàng phải nhăn mũi nhíu mày mới nén được ý muốn cọ đại vào vạt áo. Nàng thầm than, sớm biết thuốc đại phát tác khiến cả bàn tay mình tê ngứa thế này, nàng đã chẳng bôi, thà đợi về nhà xoa rượu thuốc còn hơn. Tạ Trinh quay đầu lại, nhìn thấy dáng vẻ khó chịu của nàng, liền hỏi. Sao vậy? Phan Trường Ngọc lắc lắc cổ tay. Thuốc bắt đầu phát tác, ta hơi khó chịu. Bên ngoài có người gõ mõ tuần đêm đi ngang qua. Giờ đã sang canh tí, cả vương gia trên dưới đều chìm trong yên tĩnh. Không cần Phan Trường Ngọc nói thêm, Tạ Trinh mở tủ trong phòng ra xem, nhưng không thấy dư ra chiếc chăn nào. Phan Trường Ngọc ngồi trước bàn cũng thấy rất rõ. Giờ này rồi, không thể nào đánh thức vương phu nhân dậy xin một cái chăn nữa. Một lát sau, Tạ Trinh quay lại nói, ta chưa buồn ngủ, cô cứ ngủ trước đi. Phan Trường Ngọc thầm nghĩ, lời này lừa ai chứ sao lừa được nàng. Đã mấy đêm liền hắn ngủ không yên, sáng nay còn gắng gượng đi giúp nàng bán thịt mà. Huống hồ, giữa mùa đông giá rét thế này, ban đêm không có chậu than thì lạnh thấu xương. Hắn định ngồi trong phòng suốt một đêm sao? Phan Trường Ngọc liếc nhìn chiếc giường chỉ có một cái chăn. Chủ động nói, hay là cứ nằm chung giường, ngủ tạm một đêm. Tim Tạ Trinh giật thót. Hắn cau mày nhìn nàng. Phan Trường Ngọc lại hiểu lầm, vội giơ bàn tay quấn băng lên cam đoan. Yên tâm, ta tuyệt đối không có ý đồ gì với huynh đâu. Trong gian phòng đã tắt đèn, bốn bề tối đen như mực. Phan Trường Ngọc nằm phía trong giường, gần như dán sát vào vách, hé mắt liếc sang người nằm bên cạnh. Tạ Trinh gần như đã nằm sát mép giường luôn rồi. Nàng nhắm mắt lại, cũng lười bận tâm xem hắn có ngủ thoải mái hay không. Nàng đã dặn đi dặn lại là mình tuyệt đối sẽ không có ý đồ gì với hắn, chỗ cũng đã chừa cho hắn đủ rộng. Vậy mà hắn lên giường vẫn im lặng không nói một lời, cứ nhất quyết nằm sát mép như vậy. Cái dáng vẻ tránh né không kịp này chẳng phải rõ ràng là sợ nàng thèm muốn mỹ sắc của hắn hay sao? Phan Trường Ngọc xoay mặt vào tường, thầm nghĩ, với cái tính khí khó ưa đó của hắn, cho dù có là Trích Tiên nàng cũng chẳng thèm. Bên kia, Trích Tiên Tạ Trinh đang nhắm mắt giả ngủ. Người nằm bên trong đột nhiên trở mình. Góc chăn mà hắn chỉ vừa chạm được, lập tức bị cuốn sạch. Hơi lạnh trong đêm xuyên qua lớp áo mỏng chui thẳng vào da thịt. Tạ Trinh mở mắt, nhìn vào phía trong, thấy thân hình Phan Trường Ngọc dưới tấm chăn dày nhô lên thành một dáng mờ mờ. Phần lớn chăn đều phủ ở giữa giường. Muốn đắp được chăn, hắn phải dịch vào trong một chút. Mà như vậy, ắt sẽ làm kinh động đến Phan Trường Ngọc. Hơi thở của nàng rất nhẹ, rõ ràng là vẫn chưa ngủ. Tạ Trinh thu ánh mắt về, nhắm lại lần nữa. Có lần, hắn dẫn quân đi biên cương, gặp tuyết lở, bị vùi dưới tuyết suốt 3 ngày còn chịu được. Chút giá lạnh này hắn căn bản không để trong lòng. Giữa hai người cách nhau chí ít cũng 3 thước, nhưng có lẽ vì thứ nằm bên dưới là giường, nên trong lòng vẫn cứ thấy gượng gạo không yên. Huỳnh muội ruột thịt sau khi hiểu chuyện còn không thể ở chung một phòng, huống chi là nam nữ không hề có huyết thống. Trên đời này, có thể cùng chung chăn gối như vậy chỉ có vợ chồng. Mà lúc này, người đang nằm trên giường bên cạnh hắn chính là cô gái ấy. Những ý nghĩ rối ren ấy quấy nhiễu đến mức Tạ Trinh không sao chợp mắt nổi. Đến khi nghe bên cạnh vang lên hơi thở đều đặn của nàng, Không hiểu sao trong lòng hắn lại nổi lên một cơn bực bội vô cớ. Hắn ngồi dậy, tựa vào đầu giường, suy tính cục diện trước mắt. Bàn Trường Ngọc ngủ được một lúc thì lật người nằm thẳng lại. Tạ Chinh nghe tiếng động liếc mắt nhìn. Nàng có khuôn mặt thật dễ lừa người ta. Lúc ngủ, nhìn sao cũng thấy hiền lành vô hại. Ngay cả lúc nàng bày trò, trên mặt vẫn là vẻ ngây thật ấy. Gã Tùy Nguyên Thanh kia, hẳn là đã bị chính vẻ ngoài này của nàng lừa mất. Nghĩ đến đó, ánh mắt Tạ Trình lại lạnh đi mấy phần. Không biết cảm giác này gọi là gì. Hắn chỉ thấy như thể mình để ý đến một đóa hoa dại nơi đất hoang. Vậy mà hóa ra cũng có kẻ khác muốn tranh. Trong ngực như có người quệt qua một nhúm lửa, không đau nhưng hừng hực khó chịu. Hắn nhìn chằm chằm vào dáng ngủ của Phan Trường Ngọc. Ánh mắt ẩn trong bóng tối sâu thẳm khiến người khác khó mà đoán được. Có lẽ nàng cảm nhận được ánh nhìn ấy trong lúc mơ màng, liền lầu bầu. Không thèm. Tạ Trinh không nghe rõ, nhíu mày hỏi. Cái gì? Phan Trường Ngọc đáp lại một câu mơ hồ, đến âm tiết cũng chẳng nghe ra. Tạ Trinh đành ghé tai lại gần để nghe cho rõ. Hơi lạnh từ người hắn theo sát mà lan sang, khiến nàng trong mơ cũng muốn tránh. Trong lúc xoay người, môi nàng khẽ lướt qua tai hắn. Cả người Tạ Trinh lập tức cứng đờ. Vì có người ở quá gần, hơi thở xa lạ bao phủ lấy nàng. Trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, Phan Trường Ngọc vẫn còn giữ bản năng cảnh giác. Hàng mi nàng run run sắp sửa tỉnh lại. Ngón tay mát lạnh của Tạ Trinh điểm nhẹ vào huyệt nơi cổ nàng. Mắt nàng còn chưa kịp mở đã lại chìm sâu vào giấc ngủ. Tạ Trinh đứng dậy không thắp đèn, mượn ánh tuyết ngoài trời hắt vào phòng, đi tới bàn rót hai chén trà lạnh uống cạn. Uống xong, hắn không trở lại giường nữa, chỉ ngồi bên bàn, chau mày. Đôi mắt đen nhìn trầm trầm không chớp vào bóng người nhô lên dưới chân trên giường, như đang nghĩ ngợi điều gì. Ngoài kia, trong đêm dường như có tiếng chim ưng vọng lại. Hắn mở mắt, đi ra khỏi phòng gần như không để lại tiếng động nào. Vượt qua tường viện của nhà họ Vương, đi tới con hẻm xa hơn một chút, rồi mới đưa ngón tay lên môi, huýt một tiếng sắc nhọn. Hải Đồng Thành khi đưa tin, nếu không tìm được người, sẽ vừa bay vòng trên không vừa cất tiếng kêu. Nghe thấy tiếng huýt sáo mới lần theo âm thanh mà lao xuống. Chẳng bao lâu sau, Hải Đồng Thành trắng muốt từ trong đêm lao tới. Tạ Trinh giơ cánh tay phải ra, móng vuốt sắc như móc sắt của nó vững vàng bám lên cánh tay hắn. Sau khi vỗ cánh ổn định thân hình, thì thu gọn đôi cánh lại. Tạ Trinh lấy thư buộc nơi chân Hải Đông Thanh, mượn ánh trăng đọc xong. Tờ giấy trong tay hắn liền bị nghiệt nát thành mảnh vụn. Đêm ấy, phủ nhà Kế Châu cũng đèn đuốc sáng trưng. Trịnh Văn Thường từ Đại Lao bước ra, mang lời khai vừa thẩm vấn được trình cho Hạ Kinh Nguyên. Cúi đầu nói. Đúng như đại nhân dự đoán, người mai phục giết người của chúng ta là người của Trường Tinh Vương. Chúng giả dạng quan quân đi thu lương ở huyện Thanh Bình, cả mấy chục nhân khẩu ở thôn Mã Gia cũng là do bọn phản tặc ra tay. Hạ quan cho rằng chuyện thu lương ở Thái Châu làm chết người có lẽ cũng liên quan đến bọn phản tặc ở Sùng Châu. Hạ Kính Nguyên khoanh tay nhìn hàng lồng đèn vàng dưới hiên và tuyết bay trắng xóa, hỏi sang chuyện khác. Văn Thường, người nói xem, 20 vạn thạch lương thực kia qua tài thương nhân họ Triệu sẽ được đưa tới đâu? Trịnh Văn Thường không hiểu sao thượng quan kim ân sư của mình lại đột ngột hỏi đến chuyện lương thực. Anh ta thành thật đáp. Lúc đầu, hạ quan cho rằng vì thương nhân ham lợi cho nên ghim hàng chờ giá. Nhưng Thái Châu và Kế Châu đều đã trinh lương, mà thương nhân họ Triệu không hề bán ra số lương thực ấy. Xem tình hình hiện tại, quả thực giống như là có phản tặc nhúng tay vào. Hạ quan cho rằng chỉ cần tra xét thương nhân họ Triệu kia, ắt có thể moi ra được vài cứ điểm của phản tặc. Hạ Kính Nguyên lắc đầu nói, người đánh giá đối phương quá thấp rồi. Ngày mai thử đi tra xem, trong cả phủ Kế Châu còn tìm được bao nhiêu sản nghiệp của Triệu gia nữa. Trịnh Văn Thường cúi đầu xấu hổ nói, nếu như hạ quan sớm phát giác, kịp thời tịch thu gia sản của tên thương nhân họ Triệu đó, thì đã không để xảy ra chuyện lớn như ở huyện Thanh Bình. Hạ Kính Nguyên nói, không trách người được. phản tặc có thể lợi dụng được kẻ hở này, lão phu cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Nếu không phải vì lão phu trúng kế của chúng, cố sức muốn ép kẻ thu mua lương thực lộ diện, lại buông tay để cho Ngụy Tuyên cưỡng ép trưng lương, thì dù cho phản tặc có cài bao nhiêu tai mắt trong kế châu cũng chẳng thể nào dấy lên sóng gió. Trịnh Văn Thường không hiểu hết ý trong lời của ông, bèn nói: Sao đại nhân lại nhận hết lỗi về mình ạ? Theo hạ quan thấy, ngay từ đầu, việc mua lương đã là cái bẫy do phản tặc giăng ra. Ngụy Tuyên lại hiếu thắng, ý mình là tiết độ sứ Tây Bắc, đoạt cơ ấn quan của đại nhân. Chuyện đó đâu phải là điều đại nhân có thể chi phối. Hạ Kính Nguyên thở dài, không nói thêm. Người học trò này của ông mọi thứ đều tốt, chỉ là quá ngay thẳng, quá cứng nhắc, thấy gì tình đó. Có rất nhiều chuyện ông rốt cuộc không thể nói quá rõ ràng. Nếu không phải tên thương nhân họ Triệu kia cố ý để lộ manh mối, khiến ông đoán ra 20 vạn thạch lương thực ấy là do Vũ An Hầu mua, thì ông sao lại lầm tưởng Vũ An Hầu mua lương chỉ để gây khó dễ cho Ngụy Tuyên chứ? Cuộc tranh đấu của kẻ ở trên cao, kẻ chịu khổ vĩnh viễn vẫn là dân chúng tầng đáy. Ông buông tay để Ngụy Tuyên trưng lương là muốn cho Vũ An Hầu thấy rõ, vì mối thù riêng của mình, hắn đã bắt dân chúng phải trả giá như thế nào. Đồng thời cũng muốn biết Vũ An Hầu có phải là kẻ vì đạt mục đích mà không từ thủ đoạn hay không. Chính sự buồn quyền đó của ông mới tạo cơ hội cho phản tặc thừa nước đục thả câu. Dân chúng bị dồn ép đến mức ấy, Vũ An Hầu mới buộc phải lộ diện, để thuộc hạ của hắn ở Yên Châu đưa tới quân lệnh điều binh, kéo Ngụy Tuyên đi nơi khác chấm dứt việc thu lương. Ông đứng sau màn, bất kể xuất phát từ mục đích gì, rốt cuộc cũng đã trở thành kẻ thúc đẩy trong kế hoạch của phản tặc. Hôm nay tới Thanh Châu, gặp người mang mặt nạ thanh quỷ có lực xoay chuyển càng khôn kia. Hạ Kính Nguyên bỗng nảy ra một câu hỏi. Nếu ngay từ đầu ông đã đoán sai, nếu Vũ An Hậu chưa từng có ý định lấy dân chúng hai châu Thái Kế làm con bài để lật đổ Ngụy Tuyên, vậy thì 20 vạn thạch lương kia rốt cuộc dùng để làm gì? Đôi mắt đã nhắm rất lâu của ông chợt mở ra. Là Cẩm Châu. Trịnh Văn Thường ngơ ngác hỏi. Đại nhân, Cẩm Châu thì sao? Hạ Kính Nguyên sải bước trở lại án thư, lấy bản đồ Tây Bắc trải ra, chỉ vào Cẩm Châu, sắc mặt hiếm khi trở nên nặng nề. Trường Tín Vương tạo phản ở Sùng Châu, Tây Bắc nội loạn, Vũ An Hầu lại chiến tử. Đối với người Bắc Quyết ngoài quan ải, chuyện này có ý nghĩa gì? Trịnh Văn Thường đã thông suốt được mối lợi hại, chỉ cảm thấy già đầu tê dại, đáp. Đó là thời cơ tốt nhất để tấn công đại vận. Hạ Kính Nguyên chắp tay sau lưng, đi qua đi lại trước bàn, nói. Cẩm Châu là cửa ngõ của đại vận, sao mới tới Huy Châu và Yên Châu, tạo thành thế tam giác, giữ vững môn đình của đại vận. Nhưng lương thảo đều phải do triều đình phân phát. Sùng Châu vừa phản, đường lương bị chặn, Huy Châu còn chưa có lương, vậy Cẩm Châu lấy đâu ra lương thực? Là lão phù hồ đồ rồi. 20 vạn lương thực đi mua đó, nào phải để bày mưu với Ngụy Tuyên? Đó là do Vũ An Hầu lo xa cho Cẩm Châu. Nghe Hạ Kính Nguyên nói vậy, Trịnh Văn Thường cũng kinh hãi. Liên hệ với những lời trước đó, cuối cùng anh ta cũng nắm được thèn chốt. Ý đại nhân là 20 vạn thạch lương kia là do Hậu gia mua. Khi Hậu gia bại trận ở chiến trường Sùng Châu đã nghĩ tới nguy cục mà Cẩm Châu sau này phải đối mặt. Hạ Kính Nguyên chậm rãi gật đầu. Trịnh Văn Thường nói, Hậu gia quả thật nhìn xa trông rộng, không phải là hạng người như chúng ta có thể sánh được. Này gian kế của phản tặc đã bị phá, Huy Châu cố thủ, Cẩm Châu có lương. Lẽ ra phải là chuyện vui, có sao đại nhân vẫn cau mày. Hạ Kính Nguyên thở dài, nói, nếu như giặc trong và giặc ngoài cùng một lúc ập tới, thế cục đó phải phá thế nào? Câu này khiến Trịnh Văn Thường nghẹn lời. Vẫn còn vài điều Hạ Kính Nguyên chưa nói ra. Phía Ngụy Nghiêm nhất định không thể dung tha Vũ An Hầu. Lần trước, ông ta đã có thể giở trò trên chiến trường Sùng Châu. Lần này, nếu người Bắc Quyết cùng phản tặc Sùng Châu trước sau giáp công Vũ An Hầu, lại thêm triều đình cố tình cắt quân lương, ông thật sự lo rằng thảm án Cẩm Châu 17 năm trước sẽ lại tái diễn. Hạ Kính Nguyên chắp tay đứng hồi lâu, rồi mới nói với Trịnh Văn Thường. Tiếp tục phong tỏa huyện Thanh Bình, cố gắng nhổ sạch tai mắt của phản tặc. Đường thủy vận mùa đông nước cạn cũng là lúc thích hợp để nạo vét bùn cát. Văn Thường à, chuyện ở huyện Thanh Bình giải quyết xong, người hãy dẫn người đi khơi thông tuyến sông từ Kế Châu tới Sùng Châu. Nếu như dùng đường thủy, sẽ vận chuyển được rất nhiều thứ. Trịnh Văn Thường giật mình, nhưng vẫn lĩnh mệnh lui ra. Trong thư phòng chỉ còn lại một mình Hạ Kính Nguyên. Cửa bên cạnh mở ra, một lão giả tóc bạc, quần áo xộc xệch bước ra. Ông lão nói, người nói xem, nếu họ Ngụy biết người chỉ làm bộ nghe theo mà trong lòng không phục, người còn sống được bao lâu? Hạ Kính Nguyên bình thản đáp, ở vị trí nào mua việc ấy, giữ chức gì tận trách ấy, hạ mổ không thẹn với thiên hạ bách tính, vậy là đủ. Ông lão lắc đầu bật cười, nói, lần sau lão già này tới tìm người uống rượu đánh cờ, chỉ mong khi đó người vẫn còn sống. Hạ Kính Nguyên lại nói, hạ mổ luôn đợi thái phó đại giá Hoàng Lâm, không biết tiếp theo thái phó định đi đâu. Ông lão quần áo rách rưới, tóc bạc búi qua loa bằng một chiếc trầm gỗ, bên hông treo bầu rượu, vương vai nói, cái tên Trường Tinh Vương đó cứ dăm ba bữa lại cho người tôi quay rầy ta, phiền chết đi được. Lão già này tạm thời đi khắp nơi thăm tình hình. Hạ Kính Nguyên cụp mắt nói, tưởng đầu thái phó vì nghe tin hầu gia tử trận mới xuống núi. Ông lão hừ nhẹ rồi nói, lão già ta chẳng có bản lĩnh gì lớn, nhưng cả đời cũng chỉ dạy đúng một đồ đệ. Trên đời này kẻ có thể lấy mạng nó còn chưa ra đời đâu. Nếu không thì nó đã có thêm sư đệ rồi. Hạ Kính Nguyên nghe vậy chỉ mỉm cười không đáp. Đào thái phó Từ Quan lùi về ở ẩn đã nhiều năm. Sau khi Trường Tính Vương tạo phản, ông ta đã nhiều lần phái người đi tìm đào thái phó. Ngoài miệng nói là mời làm mưu sĩ, kỳ thực là muốn nhờ ông dạy dỗ hai người con trai bên gối. Câu nói cuối cùng của ông ấy vừa nãy chính là ám chỉ rằng nếu như ông ấy còn nhận đồ đệ, thì chỉ thu người có tư chất vượt qua Vũ An Hầu. Xem ra, hai vị công tử của Trường Tính Vương kia vẫn chưa lọt được vào mắt của ông. Hạ Kính Nguyên cố ý hỏi, sau trận chiến ở Sùng Châu, thế tử của Trường Tính Vương được gọi là Tiểu Vũ An Hầu, thái phó cũng không vừa mắt sao? Đào thái phó liền sầm mặt xuống, nói, còn nhớ, năm thằng nhóc đó 10 tuổi, uống kỳ phổ mà ta dùng để dạy nó, tự dưng rơi vào tay đứa con út của Trường Tinh Vương. Người nói xem, rốt cuộc Trường Tinh Vương đang toàn tính chuyện gì? Hạ Kính Nguyên trầm mặt. Cái danh xưng Tiểu Vũ An Hầu này, lẽ nào Trường Tinh Vương đang cố ý nuôi dạy đứa con út của mình theo khuôn mẫu của Vũ An Hầu? Kết thúc tập 12. Như vậy là bạo loạn ở huyện Thanh Bình cuối cùng cũng đã được dẹp yên. Con trai thứ hai cũng là thế tử của Trường Tính Vương, kẻ được mệnh danh là Tiểu Vũ An Hầu, đã bị Vũ An Hầu thật sự đánh cho tàn tác, phải nhảy xuống sông giữa trời đông giá rét để bỏ trốn. Sống hay chết ra sao hiện vẫn chưa rõ. Về phần Hạ Kính Nguyên, sau khi cục diện tạm thời ổn định, ông dần sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc và nhận ra một điều khiến bản thân không khỏi nặng lòng. Khi ông cố ý buông quyền để ép Tạ Trinh lộ diện, thì cũng vô tình tạo điều kiện cho kế hoạch của Tùy Nguyên Thanh được triển khai trót lọt. Chính vì vậy, mình thấy Hạ Kính Nguyên thật sự là một vị quan đáng kính, bởi ông không né tránh trách nhiệm mà tự dằn vặt bản thân, thừa nhận rằng dù xuất phát từ mục đích gì, ông vẫn đã gián tiếp đẩy dân chúng vào hiểm cảnh. Tuy nhiên với kinh nghiệm và sự nhạy bén của mình, ông cũng đã nhanh chóng nắm được điểm then chốt nhất của toàn bộ sự việc. Nếu Vũ An Hầu chưa từng có ý định dùng dân Hai Châu làm quân cờ, vậy 20 vạn thạch lương kia rốt cuộc là để làm gì? Và câu trả lời đã khiến cho ông lạnh cả sống lưng. Cẩm Châu. Hóa ra, Tạ Trinh mua lương không phải để đối đầu với Ngụy Tuyên, mà là lo xa cho cửa ngõ của đại vận, phòng khi Bắc Quyết và phản quân Sùng Châu cùng lúc giáp công. Nói cách khác, Tạ Trinh không chỉ đang đánh một trận, mà còn đang giữ một cánh cửa sống còn của quốc gia. Cũng vì nhìn thấy viễn cảnh đó, Hạ Kính Nguyên càng lo sợ thảm kịch Cẩm Châu 16 năm trước sẽ lặp lại, đại vận rơi vào cảnh vừa nội loạn Tây Bắc vừa ngoại địch Bắc Quyết. Thế nên, ông đã sai Trịnh Văn Thường âm thầm khơi thông tuyến sông từ Kế Châu đến Sùng Châu, chuẩn bị đường thủy vận chuyển lương thảo trong trường hợp chiến sự bùng nổ. Đến cuối tập, xuất hiện một bất ngờ nho nhỏ nhưng rất đáng chú ý. Đào Thái Phó, lão sư của Tạ Trinh lộ diện. Ông là người từng được Trường Tính Vương nhiều lần mời đến dạy dỗ các con mình, là người đã dạy dỗ nên một Vũ An Hầu lừng danh. Thế nhưng, diện mạo của ông lại hoàn toàn trái ngược với danh tiếng. Quần áo rách rưới, tóc bạc búi qua loa, bên hông treo bầu rượu, lang thang khắp nơi như một lão ăn mày. Xem ra, đây là một nhân vật hứa hẹn sẽ mang đến rất nhiều điều thú vị trong chặng đường sắp tới. Giữa những biến động chính trị căng thẳng của tập này, tác giả cũng khéo léo dành cho chúng ta một khoảnh khắc rung động rất dễ thương của cặp đôi Trinh Ngọc. Tạ Trinh thì ghen lồng lộn, căng thẳng bức rứt khi phải ngủ chung giường với người thương. Còn Phan Trường Ngọc thì vô tư đến mức ngủ ngon lành, còn nói mớ một câu không thèm, khiến cho ai kia càng thêm uất nghẹn. Và chính sự vô tư thẳng thắn của Ngọc, cộng với máu ghen bị đè nén quá lâu của Trinh, sẽ dẫn tới một biến động rất đáng mong chờ ở tập sau. Muốn biết đó là gì, hãy bật chuông thông báo để đón nghe tập 13 nha. Tập truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn bạn đã dành thời gian đồng hành cùng mình đến phút cuối. Nhân đây, mình cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Quý, bạn An Vi và một bạn thính giả yêu thích truyện của Vĩ Ngư đã donate ủng hộ mình. Mỗi sự ủng hộ của bạn, dù lớn hay nhỏ, đều là một lời động viên rất ấm áp để mình có thêm động lực đọc truyện và duy trì kênh lâu dài. Thật sự cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì mình xin chào tạm biệt. Mình là Vi Miu, hẹn gặp lại bạn trong tập sau.